Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với trực tiếp game sorry. Bên Cube TV tôi vẫn đang để là kinh dị cùng tim đụt khổ. Để tôi đổi đã. Chuyện đêm muộn. Ok. Rồi, chào mừng anh em đến với trực tiếp game chương trình Chuyện đêm muộn. Cũng đã rất là lâu rồi, tôi cũng lười không có làm cái chương trình Chuyện đêm muộn rồi. Cảm ơn bạn Danh. Nhiều anh em cũng bảo là sao lâu rồi anh không tâm sự với anh em, sao anh không chia sẻ, sao không làm chương trình Chuyện đêm muộn với anh em. Thì tôi nghĩ là chắc là cái giai đoạn mà sau Tết này, sang học kỳ 2 hoặc là bắt đầu sau Tết sang năm mới thì chắc là anh em cũng sẽ có nhiều cái mà chúng ta muốn chia sẻ, muốn nói chuyện với nhau. Anh em nào mà chưa từng xem cái chương trình Chuyện đêm muộn này thì có lẽ là nó hơi khác biệt với cả kênh tôi một chút. Anh em đều biết là kênh của tôi trước giờ thì thường là chỉ có chơi game thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng thì tôi cũng gọi là có một số thứ nó khác biệt một chút. Giống như kiểu anh em ăn thịt nhiều thỉnh thoảng phải có ăn rau ấy. Đấy. Thỉnh thoảng thì tôi cũng có làm cái chương trình nó gọi là Chuyện đêm muộn. Tức là một cái buổi mà ngồi nói chuyện, chia sẻ với nhau nó tự nhiên nhất có thể thôi. Những anh em nào đã từng xem Chuyện đêm muộn rồi, comment số 1 thì xem có bao nhiêu anh em đã từng xem Chuyện đêm muộn rồi, và có bao nhiêu anh em chưa xem Chuyện đêm muộn bao giờ, comment số 2 tôi xem có bao nhiêu anh em xem rồi, là khổ quá, nãy giờ nói trái được. Chữ xấu vãi lồn anh ơi, nói thật với anh em là tôi cũng phải nói thật với anh em mà chữ tôi nó ngày xưa tôi rất đẹp. cái hồi mà tôi học tiểu học ấy, khoảng từ tôi vẫn nhớ hồi đấy khoảng tầm lớp 4 hay lớp 5 ấy, là tôi là một trong những tay có chữ chính tả, viết chính tả đẹp nhất lớp. Nhưng mà coi như là sau này càng ngày càng viết thấu ấy, thành ra nó mất hết nét. Bây giờ tôi thật với anh em mà tôi không thể nào tôi cầm bút tôi viết được cái đoạn văn giao hồn nữa, bởi vì chữ nó vỡ hết nét rồi. Nó vỡ hết nét, bây giờ chỉ có đánh máy thôi. Nó vỡ hết nét rồi, không viết được nữa. Chữ rất là xấu. Ngày xưa là chữ đẹp lắm đấy, nhưng mà bây giờ chữ xấu rồi. Rồi, rất nhiều anh em đã từng xem cái chương trình Chuyện đêm muộn. Thì mọi khi Chuyện đêm muộn là tôi hay chơi con game đi săn. Nhưng mà hôm nay đi săn nhiều quá phát chán, nên ra là hôm nay có khi là vừa lên vẽ vời với anh em, vẽ vời vừa tâm sự với anh em. Tôi phải nói thật là tôi thì không biết vẽ. Tôi thì gọi là vẽ người, toàn vẽ người hình gậy, hình nghiếc thôi. Cho nên là đây là thí dụ như là bảo tôi vẽ một cái hình người, tôi nói thật với anh em, tôi chỉ biết vẽ như thế này thôi. Đấy, chứ còn tôi nói thật với anh em, tôi không biết vẽ. Nhưng mà thôi, hôm nay thì thôi thì thôi thì cứ vừa vẽ vời linh tinh với anh em, vừa coi như là tâm sự. Anh em có vấn đề gì mà anh em muốn trao đổi, muốn có cái gì đấy muốn giải bày thì tôi sẽ cùng để mà nói chuyện với anh em. Đấy, trước giờ thì như tôi đã nói với anh em ấy, nhiều khi chúng ta không quen biết nhau, không thân thiết với nhau, chẳng biết nhau ngoài đời là ai cả, nhiều khi lại dễ có thể tâm sự với nhau những cái điều thầm kín hơn là những cái người mà quen biết nhau rồi. Đấy, thế thì thật ra anh em có gì, tôi có vẽ xấu quá thì anh em cũng đừng chấp nhá, khổ. Không vẽ xấu quá anh em lại kêu vẽ thế này cũng phải lên vẽ thì bỏ mẹ. Rồi, cảm ơn anh em Danh. Trung lại bực rồi đấy. Tôi đang vẽ bằng cái iPad. Tôi đang vẽ bằng cái iPad. Cái bút này là bút bi anh em ạ. Mua bút bi này tôi mua ở ngoài cái cửa hàng văn phòng phẩm. bút bi nó khá là rẻ, tại vì là tôi không mua ngòi, nó không thì có ngòi đó, rẻ có vài nghìn. Nào bây giờ anh em có điều gì muốn chia sẻ thì anh em cứ comment nhá, cả các anh em bên Cube TV lẫn các anh em bên YouTube, anh em muốn có gì muốn chia sẻ, muốn hỏi hoặc là muốn có một cái sự góp ý thì anh em cứ comment. Em muốn đi du học về ngành mỹ thuật mà gia đình lại ngăn cản. Du học về ngành mỹ thuật gia đình ngăn cản, cái việc đầu tiên, những cái câu hỏi thứ nhất tôi để tôi phải nói qua với anh em bạn này này. Trước giờ thì tôi vẫn gọi là tâm sự với anh em, mà có rất nhiều cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề là làm sao để học cái ngành nào đấy nhưng mà gia đình ngăn cản, ngăn cấm các thứ ABC. Thì tôi cũng đã nói rõ với anh em rồi là để gia đình không ngăn cản mình, cái việc đầu tiên là mình phải chứng tỏ cho gia đình thấy là cái khả năng của mình như thế nào đã. Đấy là tôi đã nói rất nhiều lần về cái vấn đề rồi, tôi sẽ không nhắc lại, tôi chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Anh em phải thể hiện, phải chứng minh cho gia đình thấy trình độ mình như thế nào. Anh em muốn đi theo ngành mỹ thuật công nghiệp chứ gì, anh em phải cho gia đình thấy là mình vẽ rất đẹp, mình có khả năng thiết kế. Đấy. Thứ hai là nếu bạn muốn theo hành nấu ăn, chẳng hạn như lần trước bạn hỏi nấu ăn đấy, thì chúng ta phải nấu ăn, hãy sắn tay vào bếp nấu ăn cho gia đình đi, xem nó có ngon không. Ngon đến nỗi là cả gia đình phải trầm trồ kinh ngạc mình ngon, lúc đấy hãng xin thì muốn xin cái gì thì mới được. Chứ còn đừng có là cứ thấy thích cái này thích cái kia rồi bảo gia đình mình. Đấy, tôi chỉ trả lời nhanh như vậy, con này phải nói rất là nhiều rồi. Cảm ơn anh em Fubi. Em luôn tâm đắc anh dạy em mà không yêu gái cùng lớp, nhưng nay thật sự có bạn em thích em và rất xinh. Ôi giời, thôi em mới ra trường có xin được việc ở một công ty có lương đủ sống không? Tôi nghĩ rằng là cái chuyện đấy là chuyện rất là bình thường anh em nhá. Chuyện đấy là chuyện rất là bình thường. Mình đâu có phải là anh em cứ mới ra trường có nghĩa là khó xin được việc ngon nghẻ. Nhiều bạn cứ hay đọc báo, đọc viết, người ta cứ hay nói là khó khăn trong cái việc xin việc, xin việc, thì anh em lại lo sợ là không xin được việc. Theo tôi thấy thì xin việc mình chỉ cần có cái kiến thức nó vững chãi là được mà nhá. Thậm chí tôi biết rất nhiều bạn là mới ra trường nhưng mà xin được công việc rất ngon nghẻ, bởi vì tại sao? Thứ nhất là trong quá trình học của bạn ấy là bạn đã có những cái hồ sơ rất là đẹp rồi, có những hồ sơ rất là đẹp rồi, thành ra là lúc ra trường bạn cần sâu ra thôi là đã ngon rồi. Đấy, thế là ra trường kiếm việc là chuyện rất là bình thường. Quan hệ sớm với người yêu nhiều thì có làm tổn hại vấn đề sinh sản không? Quan hệ chẳng liên quan đến vấn đề sinh sản cả, chỉ có vấn đề là anh em giải quyết thế nào mỗi khi mà, thí dụ như là tôi có nói thẳng như này, tại bây giờ nhiều bạn trẻ bây giờ thì hay lạm dụng thuốc tránh thai, rồi là nhất là thuốc tránh thai khẩn cấp, nó rất là có hại. Cho nên là cái việc quan hệ nó chẳng liên quan đến cái vấn đề là ảnh hưởng sau này đâu. Cái vấn đề là các bạn dùng thuốc, các bạn thế này thế nọ thì nó mới dẫn đến như thế nhá. Mà cái này trả lời nhiều lắm, anh em có câu hỏi nó mới đi, cái này trả lời liều lắm rồi. Có bạn trai học y có nên chờ không anh? Học y vừa lâu vừa nghèo lại dễ bị thị phi. Đây để tôi nói với anh em một chút cho về ngành y. Tôi thật với anh em là ngày xưa tôi rất thích ngành y đấy. Ngành y là một trong cái ngành mà nó đúng là có một cái sự vất vả ban đầu thật, nhưng mà sau này ngành y là cái ngành rất ngon, rất ok. Cho nên nếu bạn gái nào mà đang có ý định, đang có anh nào mà là đang học y mà nên cưa, tôi nghĩ là nên yêu nhá. Chứ còn cái vấn đề học có đáng bao lâu đâu. Ngành y là học cả đời mà. Ngành y là học cả đời. Theo như tôi thấy là học thí dụ như là nhất là cái gì nhỉ, y nhá, tôi thấy nhất là cái ngành gọi là bác sĩ nội trú ấy. Ủa ôi, tôi thật với anh em mà tôi cực kỳ khâm phục những bạn nào là bác sĩ nội trú. Rất giỏi, phải là sinh viên thuộc ngành top đầu của các trường đại học sau đấy mới được vào ngành gọi là bác sĩ nội trú. Tôi đã có một thời tôi định là tôi thi lại đại học đấy. tôi định là tôi thi lại đại học xong rồi để tôi vào ngành y đấy, long chơi. Nhưng mà về sau thì nghĩ lại vào cái lúc đấy mình già rồi, cho nên là lúc đấy không hợp nữa. Chứ còn ngành y hay lắm, rất hay nhá. Bạn gái nào mà yêu được bạn trai của ngành y là rất tốt. Tương lai nếu mà bạn ấy giỏi, tương lai rất ok, tiền lương không bao giờ phải lo luôn, chỉ có mỗi một cái điều là bạn sẽ hơi vất vả của ngành y một chút. Cái gì? Sau khi chia tay người yêu được 6 tháng thì bây giờ em thấy bản thân không còn một chút động lực nào cả. Em không biết phải làm gì bây giờ nữa, đầu óc cứ trống rỗng. Thực ra thì tôi nghĩ là bạn mà chia tay người yêu 6 tháng rồi mà vẫn thấy không còn động lực gì thì nói thật là hơi yếu đuối. Cũng là con người sống tình cảm thôi. Tôi tư vấn rất nhiều lần rồi, tôi đã tâm sự rất nhiều lần vấn đề là thôi người yêu rồi. Không thể nào có cách nào mà sau khi mình chia tay mà mình có thể quên ngay được đâu. Phải chấp nhận trong khoảng thời gian. Đối với người đơn giản thì chỉ cần trong vòng 3 tháng là đã quên, là đã ok rồi. Nhưng có những người 6 tháng, có người 1 năm, có người mãi mãi, rất khó để quên được. Cái điều quan trọng là sau khi chia tay xong ấy, mình có mở lòng hay không. Tại vì là trên đời này có rất nhiều cô gái, rất nhiều người mà chúng ta có thể yêu được, không phải chỉ có một người. Đấy, tôi chỉ nói nhanh thôi, câu này nói rất nhiều lần rồi. Giữa làm thuê cho người ta và đi học một cái nghề cho riêng mình, anh nghĩ nên chọn cái nào? À, câu này hay. Câu này hay này. Anh em nói chung là anh em cứ comment từ từ thôi, vì tôi không thể đọc hết được. Tôi rất sorry anh em mà không phải là tôi đọc hết được. Tôi nói rất thật là như thế. Anh em cứ comment từ từ thôi thì anh em ấy. Giữa đi làm thuê và học một cái nghề cho riêng mình, tôi nghĩ là mỗi cái nó có một cái hay khác nhau. Mỗi thứ nó có một cái hay nhé. Năn rồi. Thường ấy, anh em thường ấy, khi mà chúng ta chưa ra ngoài, chưa đi làm ấy. Rồi, thank you anh em Lê Lê. Khi mà anh em chưa đi làm, hoặc là anh em mới đi, anh em vừa đang làm được một cái khoảng thời gian mà anh em cảm thấy chán công việc rồi ấy, thì bao giờ anh em cũng sẽ nghĩ rằng là muốn làm riêng, muốn ra ngoài làm riêng, muốn tự lực, không bị ai nhắc nhở cả, không bị ai quản thúc cả, không có KPI, không có deadline, không có bất kỳ cái gì cả, không phải cái mối gọi là lo lắng lo sợ mỗi khi có sếp gọi hoặc thế này thế kia. Tuy nhiên tôi nghĩ là mỗi thứ nó đều có một cái tốt, một cái tốt và một cái không tốt cả. Đúng, chúng ta tự làm, chúng ta tự gì thì nó sẽ được một cái là chúng ta không phải lo những cái mà tôi vừa nói xong. Nhưng bù trở lại ấy, cái mức độ rủi ro của nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Mình tự làm đúng không ạ? Mình tự làm, mình làm được thì mình ăn, mà mình không làm được mình không có mà ăn, có thế thôi. Nếu mà chúng ta đi làm thuê chẳng hạn, có những lúc nhá, tôi nói rất thật thôi. Có lúc anh em ốm mệt mỏi, anh em có ngày anh em có thể nghỉ, có phép đàng hoàng, chúng ta vẫn được hưởng lương. Nhưng anh em tự làm chẳng hạn, không làm là đói, nhiều khi ốm mệt cũng vẫn phải làm. Đấy, chứ không phải là tự mình làm có nghĩa là mình thoải mái, mình thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ đâu. Đây tôi chia sẻ thật, có rất nhiều anh em hay có một cái lầm tưởng rằng là ôi giời, tự làm thì có nghĩa là thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ, sướng thế. Để tôi phải nói thật với anh em là không phải như thế anh em nhé. Có nhiều anh em lại hay mà hay có suy nghĩ. Tôi nói thật với anh em luôn là trước hôm nay chia sẻ với anh em luôn cái vấn đề đó là trước khi tôi làm streamer game này, trước khi tôi stream game thì tôi cũng đã có thời gian tôi làm công việc văn phòng. Không, tôi đang nói rất thật, tôi có thời gian làm việc công việc văn phòng. Và cũng đã có những cái thời điểm mà tôi cũng nghĩ như anh em thôi. Tôi nghĩ rằng là mình tự đi ra ngoài, mình tự làm thì nó sẽ ít áp lực hơn, nó sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng mà tôi thật với anh em là không phải nhá, không phải. Đấy, tôi chỉ có thể nói với anh em thôi, tôi không phải. Không phải như vậy. Hai mươi một tuổi vừa bắt đầu khởi nghiệp, lo đi làm quá không có thời gian cho người yêu nên cô ấy tuổi thân đòi chia tay. Không có thời gian cho người yêu thì anh em phải tự trách mình nhá. Tôi rất ghét bất kỳ một bạn nam nào hoặc là bất kỳ một bạn trai nào, hay kể cả bạn nữ cũng thế, nói rằng vất vả quá vì công việc nên không quan tâm đến người yêu. Tôi nói thật với anh em, cái vế đầu tiên ấy, cái vế mà vất vả vì công việc nên không quan tâm về đấy, vế hoàn toàn xạo loèn Fubi rồi, kêu anh em. Không, tôi đang nói rất thật là như thế. Nếu mà tôi có gì xúc phạm bạn thì tôi xin lỗi, mà tôi nói thật, đối với một người đông đừng bao giờ lôi công việc ra để mà đổ cho nó là cái nguyên nhân dẫn đến mình không quan tâm đến người yêu. Rất nhiều anh em ở đây cũng hay có cái sự ngộ nhận như thế. Thứ nhất, quan tâm đến người yêu không có nghĩa là 24/24 hay là ngày nào cũng phải đến, cũng phải ôm ấp, cũng phải nắm tay, cũng phải hôn hít, cũng phải dập. Không phải như thế. Cái sự quan tâm nhiều khi nó đơn giản chỉ là tin nhắn, đơn giản chỉ là một cuộc gọi, hoặc đơn giản chỉ là cố gắng đi qua gặp nhau trong một tích tắc thôi. Và tôi có thể khẳng định với anh em là trên đời này không có một loại công việc nào, không có một loại học hành ngành đéo nào mà anh em không thể nào trong một ngày mà không dành được những cái thứ quan tâm đơn giản thế cho người mình yêu. Cho nên là bất kỳ anh em nào nhé, mà mở mồm ra nói cái câu là vì công việc mà không quan tâm, tôi thật với anh em mà nói phét hết. Nói phét hết nhá. Hãy thử xem lại cho bản thân mình có thực sự mình có yêu nữa hay không. Đấy, tôi nói nhẹ nhàng với anh em thế thôi. Cho nên bây giờ, thôi rồi, bây giờ anh em đã gặp phải như vậy rồi mà bạn gái đến cái mức độ đòi chia tay. Tôi thật với anh em là phụ nữ Việt Nam có một cái tính chịu đựng rất là giỏi. Cho nên là một khi bạn gái mà đã đòi chia tay rồi thì tôi nghĩ là rất là khó, rất là khó để anh em có thể ấy lại được. Rất là khó để anh em có thể mang lại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thật lòng và chúng ta thực sự sửa đổi và chấp nhận là một cái sự, một khoảng thời gian thử thách với người yêu mình, bắt đầu từ bây giờ đi, anh em bắt đầu thể hiện sự quan tâm đấy đi nhá. Đơn giản này thôi, ví dụ như một ngày có thể nhắn tin, một cái tin nhắn rất bình thường, em đang làm gì đấy thôi. Yêu nhau rồi nó khác. Không phải là như chưa yêu mà đi tán tỉnh mà hỏi những cái câu là em ăn cơm chưa, với lại em đang làm gì đấy, nó buồn cười. Mà đây là yêu nhau rồi, những câu đấy nó lại mang cái tính chất quan tâm rất lớn. Còn nếu không thì không nhắn tin thì gọi điện, hỏi thăm, hỏi han, có thể trước khi đi ngủ. Đấy. Hoặc là nếu mà hơn nữa thì phóng xe trước khi đi làm chẳng hạn, hoặc là có lúc nào đấy rảnh rỗi chẳng, phóng xe qua chỗ người yêu làm việc hoặc qua nhà người yêu chẳng hạn, chỉ là để gặp thôi. Anh qua, anh gặp em chỉ vì anh nhớ em, thế thôi, đơn giản. Và sau đó anh em thôi. Tôi nghĩ là bất kỳ bạn gái nào mà trong cái tình huống như thế thì cũng không bao giờ có thể trách gì anh em cái vấn đề là vất vả hay không nhá. Đấy, trả lời anh em mấy câu hỏi là như vậy. Em bị khuyết tật anh ơi, em muốn kiếm tiền cho mẹ. Thì em làm nghề gì? Quá nhiều nghề luôn em ơi. Danh rồi. Quá nhiều nghề luôn em ơi. Khuyết tật thì em có thể là em đã mất đi bàn tay, hoặc là em có thể đôi chân hoặc bàn tay. Nhưng mà anh nghĩ là việc đầu tiên là em nên đến những cái trung tâm ấy, những cái trung tâm mà người ta chuyên dành cho người khuyết tật ấy. Họ sẽ có những cái gợi ý. Thứ nhất là họ có những cái chuyên gia để họ tư vấn cho em, và họ cũng dễ dàng hơn trong việc biết được là cái ngành nghề gì để em có thể kiếm tiền được. Về nhà rồi, thưa anh em, về nhà. Có nên nuôi dưỡng cái tình yêu đơn phương trong 7 năm không anh không? Mang tiếng tuổi thơ, một câu tỏ tình đổi lấy 4 năm tình bạn, có nên không anh? Thứ nhất là tôi nói thật với anh em là như thế này này. Tôi trước đến giờ anh em theo dõi kênh của tôi cho anh em cũng gặp rất nhiều cái câu mà anh em hay hỏi câu là em có nên tỏ tình không anh. Tôi thật với anh em luôn là dù tôi có nói gì chăng nữa, dù tôi có nói gì chăng nữa thì anh em cũng lại vẫn tỏ tình thôi. Đấy, tôi nói rất thật là như thế. Dù tôi có nói gì chăng nữa thì anh em sẽ tỏ tình thôi. Một khi anh em đã có một cái câu hỏi trong đầu là kiểu như vậy thì tôi nói thật là chắc chắn anh em sẽ tỏ tình. Tôi chỉ có điều muốn nói với anh em như thế này này. Tôi nói với anh em rất nhiều lần rồi là yêu không có nghĩa chúng ta phải tỏ tình. Tại sao yêu lại cứ phải tỏ tình? What the hell? Tại sao yêu phải tỏ tình? Tại sao không bằng cái hành động bình thường? Đúng không? Chúng ta quan tâm đến nhau, một người con gái, một người con gái tinh ý, người ta chắc chắn sẽ biết được là khi nào người con trai có thích mình hay không. Anh em đừng có lo là anh em không tỏ tình là con gái nó không biết là mình thích nó. Có các bạn gái đây thôi, có bạn gái đang xem stream của tôi ở đây không? Tôi thật nhé. Này, tôi nói với các chị em gái đấy biết nhé. Tôi biết thừa là các chị em biết thừa là thằng nào đang thích chị em. Nhưng mà chị em sẽ luôn luôn mẹ tỏ ra là giả với mình đéo biết. Đây, tôi bóc phốt các chị em này luôn cho nhanh. Không có một đứa con gái nào mà nó không biết là có thằng nào đang thích nó. Cho nên là thay vì cái việc anh em tỏ tình, anh em nên làm một cái hành động cho nó nhanh. cho nó nhanh. Bây giờ thay vì việc anh em tỏ tình, anh em hãy quan tâm đi, quan tâm như là một người yêu, như yêu rồi ấy. Quan tâm, săn sóc, rồi tự nhiên đến cái lúc chúng ta dần dần nắm tay được đúng không ạ? Thì chúng ta ôm, ôm được thì tiếp tục thôi, hôn hít và tiếp tục thôi. Việc gì hai người cứ phải nói câu tỏ tình ra làm gì? Tôi thật với anh em mà tôi không biết là các cái chuyện bây giờ ấy, các cái chuyện hay có cái kiểu là cứ phải có một cái sự tỏ tình xong hai người đồng ý rồi bắt đầu mới trở thành người yêu. Tôi thật với anh em luôn là cái câu tỏ tình ấy, theo quan điểm của tôi nhé, theo quan điểm của tôi, tỏ tình là cách nhanh nhất để giết đi cái sự lãng mạn trong tình cảm của con gái và con trai. Cái câu tỏ tình nó sẽ giết chết toàn bộ cái sự lãng mạn đấy. Đây là quan điểm của tôi thôi. Đấy nhá, tôi chỉ nói như thế để anh em hiểu như nào. Anh ơi, cái gì? Em là nam mới ra trường ngành khách sạn và mới xin việc vào 2 tháng trước, nhưng ở chỗ làm em bị quản lý nam lạm dụng tình dục. Vãi cả lìn. Báo cáo lên giám đốc. Báo cáo lên cấp trên nữa. Báo cáo cấp trên nữa không được thì báo công an. Mà nếu mà cảm thấy ngại không báo công an thì nghỉ việc. Thế thôi. Em rất ngưỡng mộ một người thầy vì thầy chính là người tiếp động lực cho em. Nên em muốn theo ngành giáo viên mặc dù em không học giỏi. Vậy theo anh em có nên học, có nên theo không lớp 12 thứ nhất nhé? Anh em muốn theo nghề giáo ấy, thì cái việc đầu tiên là anh em phải xem là mình có thích cái nghề dạy học không. Chứ không phải là vì thần tượng một người nào đấy mà muốn đi theo ngành đấy. Tôi thí dụ như là anh em đang thần tượng một ca sĩ chẳng hạn, anh em muốn nhảy vào, anh em theo ngành đi hát, mà chúng ta thực sự không phải là cái người mà có tài trong cái lĩnh vực đấy, thì anh em chết ngay. Cho nên là bên cạnh cái việc mà em cảm thấy là em khâm phục người thầy, đúng, chuyện đấy rất là đúng, thì em phải xem em có thực sự em thích nghề giáo hay không. Nghề giáo nó rất khác biệt với những cái loại nghề khác. Những cái loại nghề khác ấy, thì kết quả công việc của em nó được đánh giá chính trên bản thân em. Còn nghề giáo, cái chất lượng công việc, cái khả năng làm việc của em nó đánh giá hoàn toàn dựa trên cái người mà mình dạy. Nó rất khác biệt như thế. Đó, cho nên là cái ngành giáo, nghề giáo là cái nghề mà đòi hỏi là người ta phải thực sự yêu thích cái nghề này. Nghề giáo là nghề rất nhiều áp lực. Áp lực từ phía phụ huynh, áp lực từ cuộc sống bình thường hàng ngày, áp lực từ phía học trò, áp lực từ phía chỉ tiêu. Rất nhiều thứ mà một người làm nghề giáo phải đối mặt. Nên là em hãy nghĩ kỹ. Còn nghề giáo không cần phải học giỏi em ạ. Nghề không có một cái, tôi khẳng định với anh em luôn nhé, không có cái nghề nào mà anh em cần phải học giỏi cả. Anh em donate trên PayPal tụi đéo xem lại được rồi. Donate trên PayPal tụi đéo xem lại được. Chỉ có donate trên Playoduo tôi xem được, khổ. Xem lại được, không biết hỏi cái gì, sorry anh em. Về việc mà anh em mập miếc gì đấy ấy, thì nói thật là bị khi mà đi học ấy, mà chúng ta bị chê về cái vẻ ngoài của mình, đó luôn luôn là một cơn ác mộng của bất kỳ một ai. Bất kỳ một học sinh nào, bất kỳ một ai. Rồi cục cức bí ẩn, bất kỳ một ai. Tôi nghĩ rằng là thứ nhất là anh em cũng nên xem lại mình. xem mình có mập quá hay không. Bởi vì tôi đây tôi đang góp ý ở trên khía cạnh sức khỏe nhá, đừng nên quá mập. Mập ấy là tốt thôi, nhưng mập quá ấy, một là chúng ta cử động khó khăn, di chuyển khó khăn, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Sẽ rất dễ là bị cái bệnh liên quan đến xương khớp, rồi các cái bệnh khác nữa, huyết áp, huyết yếc rất nhiều. Cho nên thử xem lại xem nếu mình mập quá thật thì mình điều chỉnh lại cái chế độ ăn của mình, làm cho nó bớt đi. Còn nếu mà mình cảm thấy ồ ta béo khỏe, ta béo đẹp thì kệ mẹ chúng nó chứ, béo khỏe béo đẹp thì thôi, ui giời, chả vấn đề gì. Đấy, thế là trước mắt lại xem lại mình xem đi đã. Người em sắp lấy chồng rồi buồn quá, làm sao để quên đi, tập trung không quên được đâu nhá. Có nên tỏ tình lần cuối không? Không, dở hơi à, nó sắp lấy chồng rồi tỏ tình béo gì, nó cười mặt trò. Không quay được đâu. Thôi thì cố gắng làm việc chăm chỉ, rồi thời gian qua nó sẽ bào mòn nỗi đau đi thôi. Hai chúng em không hợp nhau nên em muốn chia tay để cô ấy tìm người mới, nhưng cô ấy đòi tự tử nếu chia tay. À, trường của bạn Yakuto VN này, tôi một cái câu hỏi rất hay. Chia tay người yêu thì cô ấy đòi tự tử. Đây là một trong những cái ca rất khó. Một trong những ca rất khó. Rất khó. Tôi có một cái anh bạn. Tôi có một anh bạn chơi cũng khá thân. Trước đây cũng đã từng gặp phải cái trường hợp y hệt như là anh em vừa mới hỏi. Bạn Yakuto VN y hệt. Anh bạn đấy xử lý bằng một cách kệ. Kệ. Và nó cũng chẳng sao cả. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là như này này, nó cũng tùy người thôi. Có những bạn gái thì là dọa như vậy, nhưng mà chẳng may người ta làm thật thì sao. Cho nên là anh em tốt nhất là cái việc đầu tiên khi mà anh em chia tay với người yêu thì anh em phải nói thật với người ta đã. Phải nói thật với người ta đã. Thứ nhất là nói thật là anh không còn yêu em nữa. Thì anh nói thật, anh không yêu em nữa. Chứ đừng có một phát đã mẹ đi cặp kè với con này con nọ, Xong rồi coi như là cứ va vẩn, coi như là bắt cá mấy tay liền, nó sẽ rất là dễ ảnh hưởng đến cái... Anh trai em đang giận em với thằng em nên ẩm để cho hai đứa tự sống tự lực bơ vơ ở đất lạ xa người, và để một mình em gánh gia đình. Em có nên căm hận không? Cái này thì nói thật là tôi không thể nào mà tôi nói với anh em là có nên hay không được. Về mặt lý thuyết bình thường, tôi nghĩ rằng trên đời này chúng ta không nên căm giận bất kỳ một ai cả. Bởi vì có căm giận đi chăng nữa thì nó chẳng may thì mang lại gì cho chúng ta ngoài cái sự ám ảnh. Chúng ta càng căm giận một người thì chúng ta càng trở nên ám ảnh nhiều hơn thôi. Nhá. Rồi quay lại với cả câu của bạn kia thì tôi nghĩ rằng thứ nhất là anh em nên nói thật với cả bạn gái của mình trước, là nói thật là không yêu em nữa. Nhưng mà nói thật đây không có nghĩa là anh em mẹ... Anh em sẵn giọng luôn nhé, chúng ta nói nhẹ nhàng, anh không yêu em nữa. Còn nếu bạn gái của anh em níu kéo, được, hãy dành ra một khoảng thời gian. Nó giống kiểu anh em tưởng tượng, nó giống như kiểu là cái đường dốc ở trên đỉnh, chúng ta đi trên đồi ấy, chúng ta đi dốc xuống ấy. Đấy, bạn gái của anh em có thể là ngày 1, ngày 2 không chấp nhận, nhưng cứ kéo dài như vậy trong cái tình huống là anh em không quan tâm nữa. Chúng ta dụ như nhắn tin không trả lời, gọi điện không trả lời, không hẹn hò nữa, hoặc hẹn hò rất ít, hoặc trả lời chiếu lệ, hoặc đấy, trong vòng cái khoảng thời gian, rồi từ từ như vậy, làm sao để cho cảm xúc của bạn gái mình nó không đột ngột, nó đang từ trên cao nó rơi ầm xuống đất, giống như kiểu đang hít ke mà tự nhiên bị tỉnh ấy. Đấy, cứ từ từ vậy thôi. Tôi nghĩ là chắc là trong vòng khoảng tầm, cùng lắm là trong vòng khoảng tầm từ 3 tháng trở lên thì tự nhiên người cái bạn gái các bạn cũng sẽ tự hiểu nhá, sẽ tự hiểu, không ấy nữa đâu. Đấy, đừng có đột ngột quá. Khi mà chúng ta cưa gái, chúng ta cũng, một số anh em cũng áp dụng cái phương thức gọi là mưa dầm thấm lâu, đúng không? Đấy, thế thì lúc chúng ta chia tay gái mà gặp phải em nào mà em ấy còn níu kéo quá thì anh em cũng áp dụng lại công thức đấy, cũng là mưa dầm thấm lâu, nhưng mà thay vì là mưa dầm thấm lâu tình cảm thì đây là mưa dầm thấm lâu dãy nhá. em với bạn nữ chơi game quen nhau ở xa và bạn thích em không thích bạn, nhưng bây giờ em thích bạn muốn tỏ tình không em ạ? Thôi em nhá, quen nhau ở xa mà lại còn quen nhau qua chơi game, thôi luôn em nhá, nghỉ luôn. Cái gì cơ? Anh ơi, em có đam mê là sưu tầm mô hình đồ chơi tĩnh, em đã kiếm tiền từ đam mê của mình, nhưng có một số phần tử ghen ăn tức ở đã gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Em làm gì đây? Tôi đã từng trả lời với anh em một rất nhiều lần rồi, cái vấn đề là chúng ta bị những cái kẻ gièm pha, bị những cái kẻ ghét mình. Tôi nói rồi, tôi không nhắc lại đấy nữa, anh em cố gắng anh em tìm lại trong cái số mà tôi tâm sự đêm khuya. Tôi nói về công thức là khi mà chúng ta quen được 10 người đấy thì như thế nào nhá. Và về cái chuyện là khi mà chúng ta bị những cái kẻ gièm pha, bị những cái kẻ ganh ghét, thì cái điều cần thiết của chúng ta không phải là trả thù lại những người đó, mà là chúng ta phải càng nỗ lực hơn vào trong cái đam mê của mình, vào công việc của mình, để cho nó tạo nên một cái sự thành công. Bởi vì thành công càng lớn thì những kẻ ghen ghét, những kẻ gièm pha càng bực tức, càng đau khổ. Chứ còn bây giờ chúng ta thấy có kẻ gièm pha mình, chúng ta dẫy lên, chúng ta mắng chửi, chúng ta coi như là gây gổ, chả có vấn đề gì cả. Đấy, tôi đã trả lời cái vấn đề rất nhiều lần người khác rồi, cái số trước rồi, không nói lại nữa. Em có thích một bạn nữ và bạn nữ đã biết em thích bạn đấy, nhưng bạn ấy lại không thích em, thì em phải làm sao? Em bắt than hỏi ông rời thôi. Chứ làm sao bây giờ? Nó không thích thì bây giờ giống như anh em bây giờ gặp một đứa con gái, bây giờ anh em không thích cái con đấy thì bây giờ thì chả lẽ làm thế nào để anh em thích được? Được không? Nhá. Khổ. Khi có vợ và con nhỏ anh sẽ cân bằng giữa công việc. Cái gì cơ? Rồi, cảm ơn bạn Yakuto. Khi có vợ và con nhỏ anh sẽ cân bằng giữa làm việc để thành công lớn và chăm sóc gia đình. Rồi, cảm ơn bạn Yakuto. Chăm sóc gia đình hạnh phúc như thế nào? Ví dụ như đi làm tiếp khách bàn nhậu và nên về nhà phụ vợ cho đỡ tủi thân, anh sẽ làm như thế nào? Câu này rất là hay. Câu này rất là hay này. Cái việc đầu tiên nhá, để tôi nói với anh em như này, việc đầu tiên để tôi khẳng định luôn bạn Hoàng Giang này này, sẽ không bao giờ có khái niệm là cân bằng giữa công việc và gia đình mà vẫn có thành công và gia đình vẫn hạnh phúc. Không bao giờ có. Không bao giờ có, tôi nói luôn. Không bao giờ có, cho nên là anh em đừng có cố gắng đi kiếm tìm một cái cách sống nào để cho công việc của mình vừa thành công mà gia đình vẫn êm đẹp. Nhưng tôi nói như thế không có nghĩa là khi chúng ta thành công sẽ không giữ được gia đình nhá. Gia đình sẽ luôn luôn có những lúc, và cả công việc cũng thế, nó sẽ có lúc lên, có lúc xuống. Công việc của anh em sẽ có những lúc khó khăn, và gia đình cũng sẽ có lúc cãi vã. Đấy là điều chắc chắn là bất kỳ một gia đình nào, bất kỳ một công việc nào cũng sẽ gặp phải. Lúc anh em thành công trong công việc, gia đình sẽ có những lục đục. Đấy, cho nên cái quan trọng người đàn ông ấy ở đây không phải là cân bằng làm sao cho cả hai thứ cùng thành công một lúc, mà làm sao để lúc này cái kia thành công, cái này có thể là đang trong trạng thái bị đe dọa, thì mình phải đổi ngay, mình phải biến đổi ngay. Giống như cái đồ thị, tôi nói đây có vẻ hơi khó hiểu với anh em, đồ thị hình xin ấy. Đấy, tôi ví dụ nhá, hôm nay anh em phải tiếp khách, không về được với gia đình để chăm sóc, không về được với vợ, vợ có vẻ tỏ ra bực mình. Anh em đi khoảng tầm 2 buổi chẳng hạn, căng thẳng lắm, vợ bắt đầu mặt nặng mày nhẹ, bắt đầu là gì rồi. Thế đến buổi thứ 3, thứ 4, khi nào anh em cảm thấy bắt đầu là có vấn đề thật rồi, bắt đầu là vợ, bắt đầu vợ hoặc con hoặc gia đình bắt đầu là căng thẳng rồi, thì mình lại dành ra một buổi ở nhà. Đấy, đưa vợ con đi ăn, đi chơi, có thể là đưa đi du lịch, hoặc đơn giản đi ăn thôi. Đấy, để cho nó cân bằng lại, để cho nó bắt đầu nó cân bằng lại. Trong thời gian đấy có thể công việc của anh em nó sẽ có 1-2 buổi nó bị lỡ công việc, 1-2 buổi không khiến cho công việc của anh em chết, tôi đều được chắc chắn. Đấy, cho nên là tôi nói thì có thể nó hơi khó hiểu một tí, nhưng mà anh em nên xác định luôn là không bao giờ có sự làm sao để công việc vừa thành công mà gia đình vừa êm ấm vừa hạnh phúc được cả. Mà chúng một người đàn ông phải luôn luôn giống, chúng ta giống như là cái người đang đi trên cái dây ấy, Anh em có tưởng tượng là chúng ta đang đi trên cái dây không? Khi nào mà chúng ta cảm thấy chúng ta bị nghiêng về bên trái quá thì chúng ta phải ngửa người về bên tay phải. Mà khi nào chúng ta cảm thấy cái dây nó đang nghiêng bên tay phải quá, chúng ta phải ngửa người về bên tay trái. Làm sao cho đấy, làm sao cho không thứ gì nó bị rơi vào cái trạng thái là không cứu vãn được nữa. Đấy, nhớ là như thế nhé. Nãy giờ anh em để yên tôi ngồi tôi vẽ đã cái đã nhé. Thầy giáo hài lỡ thích người làm chung công ty bạn gái thế nào đây anh? Thích rồi thì chia tay với bạn gái hiện tại thôi, rồi quay sang tái bạn kia. Sao đâu, một khi chúng ta đã chia tay người cũ rồi, chúng ta là người tự do, chúng ta đi, chúng ta cư người khác. Lại làm sao này, đang sao lưu cái đéo gì đây? What's up? Lỗi à? Tôi đang dùng cái phần mềm để phản chiếu màn hình lên trên PC. Thỉnh thoảng nó đơ mẹ khổ. À rồi, ok rồi đấy. Tập trung tôi vẽ một cái bức tranh cho nó, cho nó hoàn, nó hoàn thiện bức tranh đã nào. Sau đấy thì lại ngồi nói chuyện với anh em nhá. Đêm nay chúng ta còn ngồi nhau dài, nãy giờ mới được bao nhiêu? Nãy giờ mới ngồi nói chuyện với nhau có 45 phút thôi, bây giờ mới có 7 giờ 47 phút tối. Ta còn ngồi với nhau còn dài. Anh em cứ bình tĩnh yên tôi xem tôi. Khổ, nãy giờ cha vẽ vời cái gì? Lâu lắm vẽ lại cái gì đây? Em muốn trở thành streamer nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Em thực sự muốn làm chứ không phải lú đởn theo trend. Bạn Lê Lê để hỏi câu này thì nói thật là tôi đã trả lời một lần. Và tôi đã nói là tôi chỉ trả lời một lần thôi. Tôi không ở nhắc lại nữa, nhưng mà hôm nay thôi rồi. Cảm ơn bạn Lê Lê, tôi sẽ nhắc lại. Và đây là cái lần nhắc lại cuối cùng của tôi về vấn đề anh em có thích làm streamer hay là cái thứ hay không nhá. Để làm một streamer có thành công hay không, hay là có theo muốn theo đuổi cái nghề này hay không, hay là YouTuber cũng thế thôi, thì cái việc đầu tiên anh em cần lo đến ấy là sự khác biệt nhá. Hãy tạo cho mình một sự khác biệt. Nếu không khác biệt thì đừng mong thành công. Có thế thôi. Chứ còn vứt hết những cái vấn đề liên quan đến là máy móc, liên quan đến là thiết bị, liên quan đến là đầu tóc rồi vẻ ngoài các thứ ABC, bỏ hết đi. Đấy. Tôi chỉ trả lời một lần cuối cùng và mãi mãi. Cái này tôi đã nói một lần rồi mà hôm nay tôi phá lệ nó lại một lần. À, bây giờ anh em để yên để tôi vẽ thử xem nó chính nào nào. Đang có dịch vụ giảm giá 50% một giờ là cái gì? Quảng cáo channel là sao? Lâu rồi chả vẽ vời gì. Tay nghề xuống tay cứng hết cả. Khổ. Hiểu được. Tay tôi cứng rồi. Bây giờ anh em thích tôi vẽ cái gì cho nó dễ. Chả biết vẽ cái gì. Vẽ cái gì sao? Tín Dubai rồi thằng kia anh em. Tín Dubai. Anh ơi, em có một mối quan hệ đặc biệt với một bạn gái hơn 2 năm rồi mà không đi đến đâu. Người ta rất tốt với em nhưng không chịu quen nhau. Ơ, thế đéo nào. What the fuck? Người ta muốn làm bạn thôi. Quen nhau mà đã hơn 2 năm rồi mà đối xử rất tốt với nhau nhưng mà lại nhưng mà lại không yêu em thì chỉ có thể người ta muốn làm bạn thôi. Thế thì là bạn thôi vậy. Còn nếu mà em không thể nào chịu được cái cảnh làm bạn thì lộn cái bàn thôi. Không có bạn bè thì cả một là yêu, hai là không bạn bè. Thế thôi cho nhanh. Làm nào được. Đôi khi mình rất thích sống một cuộc sống tự do cô độc. Thích cái gì thì làm cái đó, không có ai cấm cản. Nhưng mỗi tối lại suy nghĩ mình cần có ai đó. Ở đây chuyện bình thường. Bao giờ thế? Thí dụ như anh em đang sống ở anh em đang sống ở một nơi đâu đấy có đông người chẳng hạn nhá. Thì mình luôn luôn muốn là mình sẽ đến một nơi đó và chỉ có một mình. Nhưng mà đến đấy lại một mình khoảng thời gian là anh em lại nhớ đến cái nơi mà xô bồ, lại nhớ đến cái nơi mà chúng ta có nhiều bạn bè ngay. Đấy, đấy chuyện rất là bình thường, một con người bình thường ai có cảm giác như thế hết. Anh em không cảm thấy thích ai thì là quá tốt đúng không anh? Chả là quá tốt và nó cũng chẳng phải là quá xấu. Không thích ai thì nó cũng chẳng tốt mà nó chẳng xấu. Không có cái khái niệm mà không thích ai có nghĩa là tốt. Mà không có khái niệm mà không thích ai nghĩa là xấu. Nó chả tốt, nó chả xấu. Nhá. Chả tốt, chả xấu. Vì tương lai rồi cũng sẽ đến lúc thích thôi. Vấn đề giờ chưa gặp được người mình thích. Tương lai sẽ gặp thôi. Em làm giấu ba mẹ nghỉ đại học. Lương tháng kiếm được cái gì 1.000 đô, 1.500 đô cái gì ấy. Tốt thôi anh em. Kiếm được tiền thì bây giờ mình về mình nói thẳng bố mẹ thôi. Bố mẹ à, con coi như là con nói thật luôn là con bỏ học rồi. Nhưng mà đây con kiếm được từng này tiền đây. Đấy, ban đầu bố mẹ của anh em sẽ hơi sốc một tí. Sẽ hơi sốc. Ai chả thế. Sẽ bao giờ sẽ nói là mày kiếm tiền như thế này thì chỉ là kiếm tiền thể hiện tại chứ tương lai làm sao mà biết được tương lai sẽ thế nào A, B, C, I, Z. Nhà tôi thì tôi nghĩ là rồi, dần dần bố mẹ anh em sẽ hiểu thôi. Ít nhất thì có về bảo là con muốn mà phải nói thật nhá. Vấn đề phải nói thật bố mẹ. Chứ đừng có cứ giấu mãi. Giấu mãi thôi càng khiến cho mọi việc tồi tệ hơn thôi. Nói thật luôn, sâu luôn, số tiền luôn cho bố mẹ thấy. Đấy, ví dụ như anh em phải nói rõ kế hoạch này. Con không học đại học, con bỏ đại học rồi. Nhưng con làm công việc bên ngoài, tự con làm và kế hoạch của con về công việc này, là thế kia. Tương lai con sẽ phải thế này, thế nọ. Con sẽ đi theo đường hướng này, đường hướng kia. Nói mới rõ ràng, mạch lạc ra. Ok thôi. Em ở trong Nam có bạn gái ngoài Bắc, giờ cô ấy muốn chia tay vì yêu sai phải là sao? Chia tay luôn. Con gái đã muốn chia tay thì chỉ có chia tay thôi nhá. Lộc Nguyễn đang vướng vào tất cả cùng một lúc. Gia đình, tình cảm đó sao? Vướng vào tất cả cùng một lúc á. Giải quyết từng thứ nhá. Thế thì phải giải quyết từng thứ. Tôi không biết là anh em gặp phải vấn đề gì, nhưng mà nếu mà khi mà chúng ta gặp phải quá nhiều vấn đề cùng một lúc ấy, thì cái cách thức quan trọng nhất đó là chúng ta giải quyết từng việc một. Chứ đừng có quá ôm đồm. Thí dụ chúng ta đang gặp vấn đề về gia đình gì, mặc kệ vấn đề kia có thể đang dằn vặt mình, mặc kệ nó có thể tồi tệ hơn, giải quyết vấn đề gia đình trước. Bao giờ gia đình phải giải quyết trước nhá. Những thứ bên ngoài, công việc, tình yêu để sau. Giải quyết vấn đề gia đình trước. Gia đình xong rồi thì giải quyết vấn đề công việc. Công việc là thứ giúp chúng ta có tương lai chứ không phải là người yêu. Anh ơi suy nghĩ. Người con gái tuổi 18 cái... Suy nghĩ em quá người lớn. Không sai mà, suy nghĩ quá người lớn không vấn đề gì. Tương lai em sẽ gặp được một cô gái mà cũng thích suy nghĩ người lớn nhá. Đang nói dở bạn kia đấy, giải quyết có về công việc. Công việc giải quyết xong công việc rồi thì giải quyết đến vấn đề tình cảm. Đấy chưa? Cứ theo đúng cái quy tắc thế. Một, gia đình. Hai, công việc. Ba, tình cảm. cứ như thế. Còn nếu như mà chúng ta giải quyết được vấn đề gia đình rồi mà công việc fail, tình cảm fail, vẫn tốt, chúng ta còn gia đình mà, còn gia đình còn tất cả. Hoặc chúng ta giải quyết được vấn đề gia đình rồi, giải quyết về công việc rồi, nhưng mà tình yêu lại fail, thì rõ ràng là cái người kia họ không thể nào chịu được, thế thôi. Đấy, giải quyết từng thứ một. Đang yêu thì cứ như thế thôi, có gia đình rồi nó lại khác nhá. Còn đang yêu thì cứ bình thản, không vấn đề gì cả. Tâm lý em bất ổn lắm anh, em cảm giác rằng em luôn có cảm tình với con trai. Em biết là em nên sống thật với mình, em sợ gia đình, em lo sợ lắm cả xã hội nữa. Cái chuyện buồn đối với em đó là em sợ là gia đình sẽ buồn khi mà mình cái chuyện mà em lo sợ ấy là gia đình sẽ buồn với em đâu, nhưng mà anh nghĩ là cái em nên nghĩ về cái điều tươi sáng ấy. Khi mà chúng ta gặp phải cái vấn đề gì đấy mà chúng ta cảm thấy lo lắng ấy thì chúng ta nên nghĩ về cái khía cạnh tích cực của nó. Anh nghĩ là cái cạnh tích cực trong cái câu chuyện của em ấy đó là bây giờ xã hội đã có cái nhìn khác rất nhiều, đặc biệt là giới trẻ đã có cái nhìn khác rất nhiều đối với một người mà có gọi là tình yêu đồng giới như em. Đấy, nhưng là thay vì cái việc mà em luôn luôn nghĩ về cái khía cạnh tiêu cực thì mẹ nghĩ về cái cạnh tích cực, nó sẽ giúp cho em, thứ nhất là bản thân em phải cảm thấy nó khá hơn đã, bản thân em phải cảm thấy nó đỡ bị áp lực đã, thì sau đấy em mới có thể đối mặt với gia đình mình được. Chắc chắn trước sau gì cũng phải đối mặt với gia đình mình. Rồi Lộc Nguyễn, trước sau gì cũng phải đối mặt với gia đình mình. Cho nên là hãy cố gắng làm sao nghĩ về những cái tích cực. Có thể là em làm quen với những cái người họ cũng là thế giới thứ ba như em chẳng hạn. Họ sẽ có những cái lời khuyên, họ trải qua việc này rồi mà. Họ sẽ có những cái cách để làm sao nói chuyện với gia đình, để làm sao để hạn chế tối đa cái sự, nó gọi là cái sự thất vọng của bố mẹ, của gia đình. Làm sao hạn chế tối đa và làm sao để bố mẹ hiểu mình nhanh nhất có thể. Làm sao để cho cả hai bên không phải chịu cái tháng ngày nó buồn. Đấy. Đấy. Cho nên là anh chỉ có thể khuyên em, anh không phải là người thế giới thứ ba, anh thích con gái. Cho nên là mà nhất là gái xinh. Đấy. Cho nên là em việc đầu tiên là em hãy nghĩ về cái điều tích cực để em có một cái tâm trạng tốt đã. Sau đó em tìm đến những cái hội, những cái nhóm của những người như thế. Đấy thì sẽ có những cái tư vấn cho em sẽ hay hơn anh rất là nhiều. Gia đình em không khá giả mấy mà em đi học đại học được 2 năm rồi, thấy tốn tiền quá, muốn nghỉ học cho bố mẹ đỡ phần nào nhưng lại sợ bố mẹ buồn. Thực ra anh nói với em nhất là em học đại học ở Việt Nam ấy, tôi không biết là các anh em học ở nước ngoài thì nó tiền học đại học như thế nào, nhưng còn tôi thật với anh em luôn là ở Việt Nam mà tiền học đại học ở Việt Nam ấy thì tôi có thể nói là Việt Nam là cái đất nước mà có tiền học đại học rẻ nhất cái thế giới đấy mẹ luôn, rất là rẻ. Nên là anh em nói ra cái lý do là cảm thấy học đại học tốn kém thì thật là tại sao anh em không nghĩ đến cái vấn đề, tôi nói rất nhiều lần tại sao không nghĩ đến vấn đề đi làm thêm, làm thêm để trang trải cho cái việc học, việc ăn ở của mình. Đi làm thêm rất là dễ dàng. Có thể chúng ta sẽ phải làm lụng vất vả, sẽ phải cực nhọc trong một khoảng thời gian để làm sao vừa kiếm tiền vừa đi học được, nhưng mà nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Người đàn ông sẽ trở nên rắn giỏi hơn, xương gió hơn, kinh nghiệm hơn. Sau này anh em ra đời rồi anh em mới biết một cái điều quan trọng, giữ cái đầu lạnh trong tình yêu. Em thường yêu nhiều hơn, chả có cách nào để có thể khắc phục đấy anh em ạ. Bởi vì nó là thuộc về con người của chúng ta rồi, thuộc về con người của chúng ta rồi. Không có cách nào để anh em không cách nào để anh em có thể sửa được cái tính đấy đi đâu. Một khi đã nó thuộc về con người chúng ta rồi, ta không thể sửa được. Nãy giờ em nói cái chuyện đéo gì nhỉ, khổ. Khá bảnh. Em rất thích vẽ và đam mê tattoo. Em rất muốn đi học nghề đấy nhưng bố mẹ lại không chấp nhận. Chứ cái này thì tôi thấy là như rất nhiều anh em hỏi tôi cái câu này rồi nhá. Tôi không trả lời cái câu hỏi tôi từ bây giờ, tôi rất là xin lỗi, tôi phải xin phép anh em. Tôi không trả lời câu hỏi liên quan đến cái vấn đề là thích học ngành nghề gì nhưng bị bố mẹ ngăn cấm, bị gia đình ngăn cản, các thứ ABC. Tôi đã quá nhiều lần những cái thứ này rồi. Anh em chịu khó anh em dở lại những cái phần... cái phần trước nhá, cái phần chuyện đêm muộn trước nói rất nhiều lần về đây rồi, không nói lại nữa. Có nên bỏ công việc lương cao về quê chăm sóc cha mẹ già với đồng lương ít ỏi không anh? Câu này tôi cũng trả lời trong một số gần đây rồi, tôi không nói lại nữa. Lâm Thị Ngọc Khánh, ô 400k vãi cặt, cảm ơn bạn Khánh rồi, gái xinh đây rồi. Nãy giờ toàn bạn trai hỏi, tôi cảm thấy muốn bạn gái nào đó hỏi cái nhở. Anh em để yên để cho các bạn gái hỏi xem nào. Nãy giờ toàn bạn trai hỏi. Có bạn gái nào muốn hỏi tôi không? Bạn gái nào muốn hỏi không? Bạn hỏi đi. Tôi sẵn lòng trả lời đây. Nãy giờ toàn bạn trai thôi, không có bạn gái nào cả. À đây rồi, có một bạn đây. Thu Vũ, em với người yêu chia tay rồi, người ta nói là không có tình cảm với em, cũng không hiểu em. Vậy sao còn nói là không nỡ bỏ em? Ôi dồi ôi, em ơi. Nó đã nói với em là nó không còn tình cảm với em nữa thì em thôi ngay với nó đi em nhá, Thu nhá. Thằng mất dạy. Nó đã nói luôn thẳng luôn một câu ra với em luôn là nó không muốn yêu nữa, chia tay luôn đi. Nó lại còn chơi cái trò bố láo. Em bỏ ngay nó cho anh. Mẹ nó lại còn dám mở mồm ra nói với em cái câu là không nỡ bỏ em tát lật mặt nó ra cho anh nhá. Thằng mất dạy. Nhá. Mẹ bố láo. Nó đang định mẹ vớ vẩn đấy mà nó đang định mẹ, bắt cá hai tay, bắt cá nhiều tay đấy. Mẹ nó không yêu em mà nó vẫn muốn em phải mẹ cung phụng nó, vẫn muốn em phải theo đuổi nó, vẫn muốn em phải quan tâm nó. Thằng rất mất dạy. Thể loại đấy lại vả mồm cho anh. thề luôn. Tôi không biết là anh em như nào với quan điểm của tôi ở Việt Nam bây giờ. Hình như tôi đã nói về vấn đề này một lần rồi. Ở Việt Nam khởi nghiệp vẫn ngon lành chả kém ở nước ngoài. Đừng có cứ nghĩ rằng là ở Việt Nam chỉ có đi du học về thì mới thành công được. Đúng, nếu như mọi thứ về mặt điều kiện của chúng ta, từ gia đình cho đến tiền bạc, cho đến kinh tế mà nó dư giả, thoải mái để mà đi du học thì tốt thôi. Nhưng nếu vì bố mẹ mình không còn ai để tâm sự thì chọn phương án ở tại Việt Nam cũng có chết ai đâu, không chết ai cả. Học tốt ở Việt Nam hoàn toàn vẫn có những công việc tốt mà lại còn gần gia đình. Cái vấn đề là ở gần bố mẹ nó không chỉ đơn giản là để tâm sự, để nói chuyện cho đỡ bớt cô đơn đâu, mà quan trọng hơn nữa là về già bố mẹ mình sẽ bắt đầu có những cái lúc đau ốm yếu, chúng ta ở gần, chúng ta chăm sóc, chúng ta phụ giúp công việc nhá, đó mới là cái điều quan trọng. Suy nghĩ thế là rất chuẩn. Ở Việt Nam phải đi đâu cả? Hồ Thị Mỹ Hậu, anh ơi em đã từng chơi với bạn nữ được 9 năm, đến hiện tại thì vẫn chơi chung nhưng vì học thêm nên bạn nữ ghét em. Bây giờ em phải làm sao để hàn gắn lại? Tôi thật với bạn, bạn Hồ Thị Mỹ Hậu là con gái, phức tạp lắm. Tôi thật là những cái tư vấn cho các bạn trai tôi tư vấn rất dễ, nhưng mà để tư vấn cho các bạn gái thì rất khó. Mà nhất là hai bạn gái lại còn ghét nhau. Để hàn gắn được tình cảm giữa hai bạn trai mà ghét nhau ấy, có giận nhau ấy rất là dễ. Hai đứa chỉ cần có thể lao vào đánh nhau một trận, một chập rồi lại bắt tay với nhau ngay. Nhưng riêng với con gái thì tôi chịu. Tôi thật, hai đứa con gái mà đã ghét nhau rồi thì tôi thật với anh, với các chị em ở đây và cả các anh em luôn, tôi có nói thật luôn, đéo thể nào có thể hàn gắn được. Đấy, tôi thật, con gái phức tạp lắm, không như con trai đâu nhé. Gần đây các bạn nữ có xu hướng single mom nhưng em thấy đàn ông hay. Cái gì xu hướng single mom á? Thế bỏ mẹ sao bây giờ lại có cái xu hướng như thế được? What the fuck? Lâm Thị Ngọc Khánh, nhưng em thấy đàn ông hay phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần một chỗ dựa, đó là gia đình. Đúng. Quá đúng. Quá chuẩn. Tôi nói luôn với tất cả các bạn mà đang có xu hướng single mom, tôi không có phán xét gì cả. Mỗi người có một cuộc đời của mình, tự mình chịu trách nhiệm cuộc đời của mình, tự mình coi như là chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Mình thích cái nào mình làm. Có thể không yêu ai, có thể sống cô đơn cả một đời không sao cả. Nhưng khi các bạn đã chọn phương án là single mom rồi thì các bạn đang không cho đứa trẻ trong bụng mình một cơ hội để có bố. Các bạn có thể lựa chọn không cần đàn ông, tao sống không cần chồng, không sao, quá tốt, các bạn tự lực cánh sinh bản thân mình. Nhưng các bạn quên rằng là đứa con trong bụng mình nó đang không được bất kỳ ai hỏi nó xem là con có cần bố hay không. Nó không có cơ hội để được nói điều đó. Cuộc sống các bạn tự quyết định, nhưng cuộc sống của con mình các bạn không thể tự quyết định cho nó được nhá. Nên là tôi bản thân cái quan điểm của tôi thôi, là một đứa trẻ bao giờ cũng cần phải có cả bố cả mẹ. Một đứa trẻ tất nhiên là cũng có người này có người khác, nhưng mà một đứa trẻ, tôi luôn luôn nghĩ rằng một đứa trẻ để nó có được cái tuổi thơ hạnh phúc, phát triển một cách toàn diện nhất mà không có bất kỳ cái khó khăn gì, nó cần phải có bàn tay chăm sóc của cả bố cả mẹ. Em sắp về Úc sao em tìm được đối tượng ở Việt Nam, anh nghĩ là em có nên lấy hết can đảm để tỏ tình không á? như anh đã nói với cả các bạn nãy giờ rất nhiều đấy, anh không có nói cái việc là có nên tỏ tình hay không, bởi vì người ta chỉ tỏ tình khi nào người ta chắc chắn là hai người thích nhau, người ta rõ ràng người ta thấy được ở nhau cái biểu hiện cho thấy là người đó đã thích mình, thì lúc đấy thích thì tỏ tình. Nhưng bây giờ em đi mà thôi, thật thì anh có khuyên em thì trước khi đi em cũng tỏ tình thì anh biết thừa. Anh có nói thế chứ nói nữa thì em cũng sẽ tỏ tình với cả em đấy thôi, nó cũng chả khác ở đâu. Thôi nhá, em tùy em, em thích thế nào thì em làm. Dây tê. Vẽ trên cái bản trên cái vậy cái này nó tôi cảm giác thế đéo nào. Kim Ngọc, anh ơi, con trai quen biết con gái xong dẫn đi xem phim, đi ăn, đi dạo, nói chuyện hành động tình cảm thân mật. Nhưng lúc về thì lại im hết mấy ngày không liên lạc là thế nào? À, Kim Ngọc à? Nhưng mà Ngọc ơi, nhưng mà đây là em đang hỏi như này thì câu hỏi rất là hay thật nhưng mà. Giấu tên. Rồi, nhưng mà anh không biết là em là con trai con gái. Ở đây có hai trường hợp nhé, một là con trai quen con gái dẫn đi xem phim, đi ăn, nói chuyện hành động tình cảm thân mật, nhưng mà ai là người thân mật? Tức là cái đứa con gái nó thân mật nhưng mà lúc về nó lại mấy ngày không liên lạc, hay là thằng con trai? Nó rất là khác biệt ở cái chỗ như thế này đấy. Nó rất là khác biệt ở chỗ như thế này đấy. Nhá. Nếu như cái đứa mà à, con trai thân mật, chết em rồi Ngọc ơi. Thôi thế thì chết rồi. Anh cứ tưởng là cái trường hợp này nó rơi vào con gái cơ thì nó còn ok. Con trai thì em gặp phải một thanh niên kinh đấy. Hớ đấy. Em, anh không có lời khuyên nào khác với em ngoài lời khuyên là em nên thận trọng. Nó không liên lạc với em nhá. Thí dụ nó không liên lạc với em gì, về sau đấy khi nào liên lạc với em nhá, em đéo trả lời cho anh. Nó nhắn tin, ví dụ như là nó bơ em khoảng tầm một tuần gì, hoặc là 3 ngày sau nó nhắn, em đéo trả lời cho anh. Nó bơ em bao lâu em bơ lại nó gấp đôi cho anh nhá. Thí dụ đi chơi với em về mà em đợi nó 3 ngày rồi nó đéo gọi điện nhắn tin, đến ngày thứ 3 nó bắt đầu nó mới thả phát tin nhắn này, em cho nó một tuần luôn em mới rep lại. Nào, con gái phải luôn luôn ở thế trên em nhá. Trong tình yêu anh không biết là người khác thế nào, chứ với anh con gái phải luôn luôn ở cửa trên. Nó bơ em, thằng ấy nó thích chơi cái trò mày. Nó biết là em kết nó rồi, thằng rất mất dạy, anh nói thật với em luôn. Thằng đấy là thằng rất bố láo, nó biết em thích nó rồi, nó bố láo đấy. Thằng đấy khôn, được. Bơ nó gấp đôi cho anh. Đến khi nào nó mẹ hết cái trò thì thôi nhá. Bình tĩnh em ạ, à, nhớ chưa? Con gái phải giữ giá, nhớ. Láo bù lếu. Tuấn rồi, thanh kênh em Tuấn. Dũng về phe gái cờ mờ nờ rờ. Không tâm sự, không chia sẻ thì bảo là sao anh không tâm sự, không chia sẻ. Chia sẻ thế anh em lại bảo là về phe gái. Về phe là về phe. Tư vấn cho các bạn trai cũng phải tư vấn cho các bạn gái. Làm nào nó tắt được cái bảng màu chó má ID đi, tôi đéo biết làm nào tắt được cái bảng màu chó má ID đi. Không hiểu. Làm nào tắt được cái bảng màu chó má ID đi. Người con trai không đến nhà bạn gái chúc Tết thì anh nghĩ sao? À, tôi nghĩ là bạn ấy chưa khéo léo. Chưa khéo léo. Nhá. Con trai mà không đến nhà bạn gái chúc Tết thì nó nói thật là... Tức là nó không phải là cái điều gì không tốt. Không phải là cái điều gì nó quá là sai sót cả. Nhưng mà tôi nghĩ là không khéo léo. Nên nhá, nên. Ấn vào cái bút xanh ngay bên phải bảng màu. Đây à? Được đéo đâu ra cái đéo gì, đéo hiểu. Đéo được. À đấy, con mẹ rồi, khổ. Rồi, rồi bây giờ bảng vẽ nó mới rộng anh em ạ. Tổ sư, đời tôi nó cô liêu. Điều. Khổ đấy. Dùng phần mềm đéo biết dùng như thế nào, hóa ra là ấn vào cái nút kia. Tổ sư. Hehehehe. từ ngày bố mẹ em ly dị nó có ảnh hưởng đến tinh thần em, từ đó em ít nói chuyện với bạn bè, bọn nó bắt đầu trêu chọc em buồn lắm, em muốn tự tử nhưng không thành. Ôi giời. Việc đầu tiên anh không biết là bạn bè em trêu chọc em như nào mà em không bao giờ được nghĩ đến cái vấn đề tự tử nhá. Không bao giờ cái vấn đề tự tử cả. Anh nghĩ là em bây giờ ấy, anh nghĩ là anh thì anh chưa lâm vào cái hoàn cảnh của em, nhưng mà em hãy thử tìm thấy một cái người bạn thân với mình đi. Nhiều khi là trong lớp của em có thể là tất cả chúng nó có thể trêu em, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều như thế đâu. Sẽ có 1 đến 2 người có thể sẽ trở thành người bạn thân của em, và chúng ta chỉ cần chia sẻ với người đấy thôi. Em cố gắng nhé, cố gắng tìm cái người bạn thân với mình. Nó sẽ giúp em giải tỏa rất là nhiều. Đó, nó sẽ giúp em đứng vững được trước những cái sự buồn thảm, những cái đau đớn khi bố mẹ mình chia tay nhau. Bởi vì anh biết đối với bất kỳ một bạn trẻ nào thì cái việc bố mẹ chia tay nhau cũng là, có thể nói ngang cái từ nó gọi là địa ngục. Em hãy cố gắng, hãy tìm cho mình cái người bạn thân, một người mà hiểu mình. Anh tin là em sẽ, nếu như em thực sự em tìm, em sẽ tìm thấy. Và có những người bạn thân như vậy sẽ giúp em hơn rất là nhiều. Giúp em rất là nhiều. À đây rồi, đường Opa, em là nữ, có một bạn nam thích em và đã thổ lộ nhưng em từ chối vì em không thích bạn ấy. Nhưng bạn ấy vẫn cố chấp theo đuổi em và làm những chuyện xấu hổ. Em nên làm sao để kêu bạn ấy đừng theo đuổi em nữa? Nói thẳng vào mặt nó. Nói thẳng vào mặt nó. Em chắc là em từ chối nó rồi, nhưng mà em từ chối nó rồi, nhưng mà nó, em từ chối nhẹ nhàng đúng không? Em từ chối nhẹ nhàng quá đúng không? Làm những chuyện xấu hổ là cái kiểu, chắc là những kiểu mang hoa đến tặng trước mặt gì, giơ lên trước mặt gì. Nói thẳng vào mặt luôn. Tôi không thích anh. Anh xa tôi ra cho tôi nhờ. Nói thẳng trước mặt kể cả mọi người luôn. Cho sợ nhá. Đối với cái thể loại vậy, anh nói thật với cả em nhá, em phải từ chối ngay. Bởi vì là với những cái thằng mà nó lụy tình như thế, em càng để kéo dài cái vấn đề không rõ ràng giữa hai bên thì càng khổ cho em sau này thôi. Rồi nó sẽ còn làm những cái trò nó nguy hiểm hơn nữa cơ. Nên tốt nhất em nói thẳng luôn, cho nó bỏ ý định đi. Chứ còn đừng có nhẹ nhàng, chỉ có từ chối một cách nhẹ nhàng tình cảm không được nhá. Thẳng mặt luôn. Tặng hoa gì? Ném hoa luôn. Tôi nói với anh là tôi không, em có thể sẽ bị một vài người xung quanh, hoa hồng đỏ rồi, em có thể sẽ bị một vài người xung quanh nói rằng ôi con này nó chảnh chó thế, con này nó mẹ, người ta tặng hoa nó mà nó lại coi như là ném đi các thứ A, B, C, X, Y, Z. Nhưng mà anh nói luôn với em luôn là người ta không sống thay cho mình được. Cứ phải phũ vào nhá. Cứ phải phũ vào. Ok. Không phũ mà kéo dài với nó là chết ngay. Phũ vào cho anh nhá. Cầm hoa đập mặt luôn. Là nó hết trò ngay. Nó cứ, mấy thanh niên bây giờ, tôi nói thật với anh em, trên mạng bây giờ cứ hay có những cái clip nào là tặng hoa cho tặng hoa cho gái, tỏ tình bằng cách tặng hoa giữa đường với lại đến trước cổng trường với lại thế này thế nọ. Thành ra bây giờ nhiều bạn trai lại cứ hay bị kiểu lụy, hay bị gọi là gì nhỉ, bị hiểu nhầm rằng là cứ làm như thế là sẽ thành công, con gái thích như thế, chốt hạ phải như thế chứ. Va vật nhá. Thành ra nó mới sinh ra một cái lớp con trai bây giờ cứ phải tỏ ra cái thể loại tỏ tình như vậy. Thật với em, buồn cười. Rồi thì kêu anh em nào vừa mới donate. Đéo hiểu mình đang vẽ cái đéo gì đây. Khổ. Thề với anh em tôi đang đéo hiểu tôi đang vẽ cái đéo gì đây. Dạo này em đang có một số triệu chứng kỳ lạ, lên tra Google thì biết đó là bệnh thiếu máu cơ tim. Em đã cố giấu nhưng ba mẹ bạn bè phát hiện em cư xử khác thường. Ôi em ơi, khổ, em tiết lộ ngay cho anh. Chết thất. Thứ nhất nhá, là em không thể nào mà bị bệnh gì đấy, triệu chứng kỳ lạ em phải đi khám, chứ không phải là em lên tra Google. Thứ hai là nếu mà em tra Google mà em thấy là nó có liên quan đến cái bệnh đấy rồi, em phải nói ngay với bố mẹ mình. Nó là căn bệnh rất nguy hiểm, không nó giấu làm sao được em. Cái bệnh đấy là bệnh cực kỳ nguy hiểm, nhồi máu cơ tim nhá. Nói với bố mẹ đưa mình đi khám đi, nhưng anh tin rằng em còn trẻ thì cái bệnh thiếu máu cơ tim nó anh nghĩ là người trẻ thì khó mà bị cái bệnh liên quan đến tim mạch lắm. Trừ những cái người mà bị bệnh từ bẩm sinh, chứ còn người trẻ thì rất là khó bị căn bệnh như thế, có thể là nó hơi giống nhau thôi. Em cứ có thể nói bố mẹ đưa em đi khám. Cái khám ở đây ấy, nó không có nghĩa là nó có cái ý nghĩa rất quan trọng, nó khiến cho em cảm thấy nó chút bỏ được, nếu như không phải bệnh đấy nhá, nó giúp em chút bỏ được cái sự lo lắng, nó khiến em tự tin hơn trong cuộc sống bình thường. Anh nghĩ là không phải đâu, gì mà vừa mới anh nghĩ rằng trai ngoan có kiếm được người yêu không anh? Sao không? Trai ngoan không kiếm được người yêu à? Ủa, kiếm được thoải mái em nhá, yên tâm. Em 16 tuổi và cũng có đi phục vụ thêm, anh bảo em có nên tập trung học không vậy? 16 tuổi em nên tập trung học em nhá. Khi nào mà em khoảng tầm 18 tuổi trở lên thì em hãy tính đến cái việc đi làm thêm. 16 tuổi cứ tập trung học thôi. Mình chưa qua 18 tuổi chưa có gì mà phải vội vàng cả. Em có crush một bạn nhưng bạn ấy sắp ra nước ngoài sinh sống, em có nên tiếp tục theo đuổi không? Thôi em ạ, bỏ đi. Thằng bạn học cùng em từ lớp 1, bọn em hay đánh nhau xong đến cuối cấp nó tỏ tình với em. Ô, sau đó lại né em vì em từng thích em họ nó cùng lớp và nhờ nó giúp em. Em thấy tội cho nó. What the fuck? Anh đéo hiểu em đang hỏi gì luôn. Đầu tiên nhá, là bọn em là bạn từ lớp 1 hay đánh nhau đúng không? Xong cuối cấp nó tỏ tình với em. Em là trai là gái đã? Chắc là gái đúng không? Sau đó lại né em vì em từng thích em họ nó cùng lớp và nhờ nó giúp em. Anh chả hiểu đéo gì à? Anh thấy tội cho nó. Em thấy tội cho nó, thế đéo hiểu. Thề luôn. Tình yêu ô mai à? Tình yêu ô mai thôi em ạ, kệ đi. Em 17 tuổi là nữ, không có đi học, em nên đi làm là đúng không anh? Ừ. Thực ra 17 tuổi thì anh nghĩ rằng là em không đi học thì em đi học nghề. Nhưng mà anh nghĩ là em không đi học thì em đi làm hơi khó khăn đấy. Anh nghĩ là 17 tuổi em vẫn có thể học được mà. Em có thể, nếu mà em tốt nghiệp cấp 2 rồi ấy, thì em có thể xin học một số cái trường bổ túc ấy. Em có thể vào bổ túc em vừa đi học nghề được mà. Tại vì là mình học bổ túc mình có được cái bằng, mình có được cái bằng tốt nghiệp bổ túc rồi ấy, thì sau này em ra em có xin việc hay là các thứ gì nó cũng dễ dàng cho em hơn. Ngay kể cả em đi học nghề cũng thế, nhiều khi học nghề nó yêu cầu em là phải có bằng tốt nghiệp cấp 3 đấy nhá. Em có thể học bổ túc cũng được, 17 tuổi chưa phải là có gì là muộn cả em ạ. Kể cả em có bắt đầu em học thì em cũng học 3 năm thì đến khoảng tầm năm 20 tuổi là em ok mà. Em có thể học nghề. Ở tuổi 23 anh nghĩ nên lựa chọn giữa việc kiếm tiền hay kinh nghiệm làm việc vì cơ bản nhà em cũng khó khăn. 23 tuổi thì em anh nghĩ rằng là em có lựa chọn kinh nghiệm làm việc thì em cũng thì anh nói thật là em cũng không thể nào em đột một phát mà em có được kinh nghiệm làm việc cả. Đúng không? Cho nên là 23 tuổi anh không hiểu rõ lắm là ý em muốn hỏi là lựa chọn giữa kiếm tiền hay kinh nghiệm làm việc là thế nào. Tại vì em có thể vừa kiếm tiền vừa lấy được kinh nghiệm mà. Đâu có phải là kiếm tiền và lấy được kinh nghiệm là hai vấn đề khác nhau đâu. Khi mà em kiếm được cái đồng tiền đầu tiên hoặc là kiếm được tiền, nghĩa là em đã bắt đầu em thu thập được cho mình cái kinh nghiệm rồi. Nhá. Đấy. Nghĩa là em vẫn có thể vừa kiếm tiền mà vẫn có thể trau dồi mình kinh nghiệm được, không vấn đề gì cả em ạ. Không sao. Anh có cách nào để cân bằng việc chơi và việc học không? Ôi dồi, anh nói thật với em luôn, chả cách đéo để cân bằng việc chơi việc học đâu. Cái quan trọng là bản thân em thế nào thôi. Anh thấy là cứ thằng nào mà cứ suốt ngày đi tìm cách để cân bằng việc chơi việc học ấy mà, cuối cùng nó sẽ lại quay trở về cái vấn đề là toàn chơi đéo học. Còn những cái đứa nào mà nó đã xác định được nó đéo cần phải cân bằng việc chơi việc học ấy, thì nó lại học rất nhiều và chơi ít. Đấy. Cho nên là quan trọng nhất là bản thân em, chứ không phải là bạn là có cái cách nào cả, làm gì có cách nào để cân bằng em. Bản thân em thôi. Nhá. Anh ơi, em có con bạn, nó có tính dễ cảm nắng người khác. Em đã từng khuyên nó nhiều lần mà nó không nghe. Mặc dù đã có chuyện xấu xảy ra rồi mà nó vẫn không thể bỏ được cái trò thả thính bừa bãi. Em phải làm sao? Em kệ mẹ thôi. Bây giờ em phải làm sao? Em không phải là bố nó, em không phải là mẹ nó, em chỉ là một người bạn thôi em ạ. Nhá, em chỉ là người bạn, em không thể nào em sống thay bạn em được. Bạn em chọn lối sống như nào là việc của bạn em. Quan trọng nhất giữa hai người bạn là gì? Cái việc đối xử với nhau có tốt hay không. Nhưng có làm sao mà mỗi người có cuộc sống riêng, kệ nó đi. Anh em thích một người anh hơn em 12 tuổi ấy ra. What the fuck? Em nghĩ anh ấy chỉ coi em là em gái thôi, nhưng mà anh ấy rất ngọt ngào. Cái đoạn này tôi đọc của bạn này thì nghe bạn ấy nói cũng rất là dễ thương, nhưng mà tự nhiên tôi nhìn cái nick của bạn ý, tôi cảm thấy nó đéo đúng. Wanna need a dick. What the fuck? Anh ấy ngọt ngào đối tốt với em thì tốt thôi, có sao đâu. Anh ấy có thể mến em. Em nghĩ anh ấy có là em gái hay không thì anh chịu. Anh cũng đi trong guốc trong đầu ở đâu anh biết. Đối tốt với em nghĩ thì anh chịu rồi. Anh không thể biết được. Em cứ thử xem. Cứ thử phiêu lưu xem nó sẽ dẫn đến đâu nhá. Cứ thử phiêu lưu xem dẫn đâu. Xem là anh ấy có hành động nào mà nó cho thấy thực sự là anh ấy thích em hay không, hay là chỉ coi là em gái bởi vì là con trai mà đã coi đứa nào là em gái không. Anh nói thật với em luôn, không quen biết tự nhiên chỉ coi là em gái nghe nó vô lý lắm em ạ. Nhá em nhá, rất vô lý em ạ. Đấy, anh đàn ông anh biết, chả có đàn ông đéo nào tự nhiên lại coi một cái đứa con gái mà ất ơ ở bên ngoài, chả quen biết chả hàng gì coi là em gái đâu, mà lại còn ngọt ngào đối tốt thì anh thật với em luôn nhá. Em wanna need a dick nhá. Ừ, ok. Liệu việc em là gay muốn lấy chồng là em đã bất hiếu với mẹ em không? Không, chả liên quan gì đến việc em bất hiếu mẹ em cả. Em chỉ biết bất hiếu với bố mẹ em khi mà em không săn sóc, em không yêu quý bố mẹ mình, hoặc là em làm những cái việc nó trái với luân thường đạo lý khiến cho bố mẹ em buồn. Còn cái việc mà em là gay chẳng hạn, đúng, có thể ở trong một cái tình huống nào đó thì bố mẹ em sẽ buồn bởi vì là ước vọng là có một cô con dâu. Nhưng anh nghĩ rằng cái việc mà em là gay ấy, nó chẳng có gì là trái với luân thường đạo lý cả. Đấy, cho nên là nó không có ý nghĩa là em bất hiếu với cả mẹ mình. Chỉ là mẹ em chưa hiểu thôi, hoặc là mẹ em cần có thêm thời gian để hiểu. Em biết bố mình ngoại tình 4 năm rồi, cả nhà chỉ có em biết, em giờ rất mệt mỏi, phải làm sao đây anh? Em nói chuyện thẳng với bố em nhá. Em phải nói chuyện thẳng với bố em. Giấu tên. Tay phải anh làm gì? Tay phải anh đang gãi bụng. Nói thẳng bố em luôn. Xem bố em bảo sao nhá. Em bị bệnh sĩ diện nặng làm sao để thoát ra? What the hell? Bạn em cứ nói vậy làm em tủi thân và ngại việc nói chuyện. Ôi dồi, thằng nào chẳng có bệnh sĩ diện em. Ôi dồi, đàn ông chúng mình mà sĩ diện là chuyện bình thường. Chết, thằng nào chẳng có bệnh sĩ diện. Không vấn đề gì em ạ. Mấy thằng vớ vẩn nó nói em, kệ bẹo đi. Và vẫn có con gái bên cạnh càng sĩ. Đàn ông mà. Nhá em nhá, kệ đi. Em cảm thấy rất khó xử vì gia đình bố mẹ em ly dị, nhưng em không muốn ai trong bố mẹ nuôi em cả. Liệu em có nên đi học nghề không anh? ok thôi, em cứ nói thẳng bố mẹ em thôi. Bởi vì là em thi xong đại học rồi, em bắt đầu thì em cũng đã 18 tuổi rồi. Em nói thẳng bố mẹ thôi. Con muốn tự lập. Bố mẹ vẫn có thể chu cấp cho em mà. Em có thể sống riêng, bố mẹ vẫn có thể chu cấp cho em. Không vấn đề gì cả. Xem bố mẹ em nói sao. Từ 17 đến 28 tuổi, cả tuổi thanh xuân của em chỉ biết kiếm tiền trả nợ cho cha. Nhìn lại em cảm thấy quá tủi thân khi bạn bè mình tận hưởng cả tuổi thanh xuân ngọt ngào, hai chữ trách nhiệm nặng nề. Em ơi, 28 tuổi sao em lại nói là từ 17 đến 28 tuổi là 28 tuổi là cả tuổi thanh xuân em? Cái khái niệm 28 tuổi là hết tuổi thanh xuân ấy là em đang nghĩ hơi nhầm. Em có thể thanh xuân mãi mãi nha em nhá. 80 tuổi em vẫn có thể thanh xuân. Cái quan trọng là mình có sống làm sao cho mình cảm thấy mình còn thanh xuân hay không. Đừng có nghĩ là mình già, mình lớn tuổi rồi, nghĩa là mình không còn những ngày tháng ngọt ngào tốt đẹp như hồi còn thanh xuân nữa. Vẫn có thể thoải mái em nhá. Đúng, em từ 17 đến 28 tuổi là quãng thời gian mà nhiều người thường cho rằng cái quãng thời gian mà đi ăn chơi, đi tụ tập bạn bè nó vui vẻ nhất. Nhưng anh nghĩ là không phải, quan trọng nhất là ở em. Chúng ta sống trẻ, một phong cách sống trẻ, một phong cách sống tự tin. Đấy. Chúng ta hoàn toàn có thể sau 28 tuổi, thậm chí cả em 40 tuổi, em vẫn có thể sống một cách cực kỳ trẻ trung. Em nhá. Quan trọng là mình sống thế nào. Đừng có luôn luôn nghĩ rằng là mình ôn từng này tuổi rồi là mình phải già không nhá. Không. Anh quen rất nhiều người thậm chí là 50 tuổi, 60 tuổi rồi nhưng các cô, các chú, các bác vẫn sống rất trẻ, rất vui tươi. Thậm chí còn hiểu biết về những cái từ nóng, hiểu biết về những cái xu thế, hiểu biết về cái trend trong giới trẻ, thậm chí còn hơn cả anh luôn. Đấy. Cái anh nghĩ là cái khó khăn ấy sau cái tuổi 28 trở lên là lúc đấy là bạn bè mình đã có gia đình rồi đúng không? Ít người coi như là mình khó để mình có thể tụ tập các thứ ABC nhưng rồi sẽ có. Hãy mở rộng ra, kết bạn nhiều lên, rồi em sẽ tìm thấy những cái người bạn cũng như mình, họ có thể cũng không còn trẻ trung nữa, nhưng với mức độ gọi là ăn chơi đây, cái từ ăn chơi đây tôi dùng cái từ ăn chơi đây là ăn chơi theo nghĩa tốt nhé, không hề thua kém giới trẻ luôn nhá, em yên tâm. Thực ra cái iPad này ban đầu tôi nghĩ rằng là dùng cái bút để vẽ trên iPad thì nó sẽ dễ hơn so với lại vẽ trên giấy. Bởi vì là vẽ trên giấy thì nó không tẩy xóa được bằng trên iPad, nhưng mà thực sự khi mà vẽ bằng iPad tôi mới thấy là nó khó hơn cả vẽ trên giấy, đặc biệt là cái phần đi nét. Tại vì chúng ta không cảm giác được cái lực. Chúng ta không cảm giác được cái độ nhấn của. Tất nhiên là trên cái phần mềm này nó có hỗ trợ cho chúng ta nhấn đậm hay nhấn nhạt, đây dụ ấn đậm nhấn đậm hay nhấn nhạt. Nhưng mà nó không thể bằng chúng ta vẽ trên giấy được. Nó cứ cảm giác tay nó đưa nó không được chuẩn nét ý. Chắc phải vẽ nhiều mới quen đúng không? Chắc phải vẽ nhiều mới quen được. Hết Tết lại phải đi học, nhớ bố mẹ quá. Không sai anh em, không vấn đề gì, ai chả thế. Ừ, chắc phải vẽ nhiều mới có quen được cái cảm giác, cái gì cũng phải quen, nó trơn trơn vì mặt kính đúng không? Ok, anh ơi mẹ em muốn em đi học dược, không biết em có nên đi không anh? Thứ nhất em phải tự hỏi em xem là em có thích học ngành dược không. Hỏi đạt óc ấy, đạt óc ngày xưa thi vào ngành dược đấy. Xong về sau đi học dược. Em có thích không chứ? Mẹ em bảo là một chuyện, em có thích không chứ? Dũng, người yêu cũ của em suốt 1 năm rưỡi yêu nhau không hề tặng em một thứ gì là sao anh? Trong khi em thì tặng bao nhiêu thứ chăm chút từng tí, em thấy khó hiểu quá. Nói chung là anh nghĩ rằng là nếu mà như thế thì thực ra trong tình yêu thì không quan trọng cái vấn đề quà cáp. Nên là trước khi mà em thắc mắc là người yêu em không tại em thứ gì ý. Thì anh muốn hỏi là em, khi mà em yêu người yêu em thì người yêu em có quan tâm đến em không? Nếu mà vừa không tặng quà cho em lại vừa không quan tâm đến em thì nó là vấn đề, em phải xem lại cái tình cảm này. Còn nếu như người yêu em không tặng quà cho em nhưng hàng ngày vẫn quan tâm đến em, săn sóc cho em, quan tâm đến em giấc ngủ, sức khỏe, thì nó lại chẳng phải là cái vấn đề gì to tát cả. Nhưng mà nếu như người yêu em mà lại còn vừa không tặng quà nhưng mà lại còn không hề tỏ ra một chút gì quan tâm, thì em phải xem lại em nhé. Em phải xem lại. Bởi vì thực ra thời buổi bây giờ, trong một năm nó có quá nhiều cái ngày lễ mà có thể tặng quà cho nhau, và những cái món quà nó bây giờ nó không phải là đắt đỏ gì. Đấy thì em xem lại xem sao. Chắc phải tập vẽ digital đúng không? Cách vẽ nó không giống vẽ giấy, đúng thật. Cảm giác khó khăn khi vẽ bằng cái này vãi. Xưa giờ tôi chưa lần nào tôi vẽ thử bằng cái này bao giờ cả. Học lập trình còn một năm nữa là ra trường nhưng kiến thức còn mơ hồ, cố gắng có còn kịp và ra trường không biết như thế nào. Thực sự em vẫn sợ khi đến lúc ra trường. Còn một năm nữa ra trường nhưng kiến thức mơ hồ, không sai anh em ạ. Học lập trình một năm, nếu mà em học chăm chỉ và bản thân em tiếp thu tốt thì một năm anh nghĩ là cũng một năm thì cũng là hơi khó thật, nhưng mà phần nào em cũng sẽ lấp đầy được những cái khoảng thời gian mà em bỏ phí được một năm. Được hơi khó nhưng mà em phải xác định là một năm phải rất rất chăm chỉ. Và cái cách học lập trình tốt nhất ấy là em làm thử cái project một năm này nhá, thì em có thể em dành ra là một tháng để em học basic. Basic em phải chọn một ngôn ngữ thôi, em không thể chọn nhiều ngữ được nhá. Anh nghĩ là em nên chọn C# đi, chọn C# cho dễ. Sau đấy em dành một tháng ra để học basic của ngôn ngữ, và sau đấy là phần còn lại của một tháng đấy là xây một số cái phần mềm nhỏ, một số cái phần mềm mà nó hướng đến đối tượng, hoặc là làm một số phần mềm giống kiểu cờ caro đánh với máy, hoặc là một số cái chương trình đơn giản basic thôi đấy, hoặc là làm một cái web, hoặc làm cái giao diện website đơn giản bằng HTML, JavaScript, nói chung là những cái đơn giản nhất. Sau đấy là em dành ra khoảng tầm 6 tháng còn lại. Một tháng đầu tiên đã xong 6 tháng này, dành ra 6 tháng để em thử làm một số cái project tầm trung thôi. Project tầm trung nhá. Tự chọn ra. Ví dụ như em lên mạng em sẽ thấy nó có rất nhiều những cái đề bài, hoặc là những cái project nhỏ, ví dụ như làm phần mềm tính toán lương này, hoặc là phần mềm một số cái phần mềm dành cho trường học này, các thứ ABC, nó có một số cái như thế đấy. Hoặc là làm website chẳng hạn, làm cái website mà trên đấy có thể coi như là làm cái trang báo online chẳng hạn. Nếu như em đang học lập trình web, làm một cái trang website báo điện tử chẳng hạn, đăng chuyên đăng tin chẳng hạn, tự em làm được mà đấy. Khoảng 6 tháng em làm cái project tầm trung như thế. Còn lại là 5 tháng còn lại nữa thì em bắt đầu là thử làm cái project tầm cao, bắt đầu có thể là em đăng ký nhận việc freelancer ấy. Ở trên một số website freelancer nó sẽ có cái công việc mà người ta bắt đầu đưa ra cái nhu cầu ấy, thì em nhận. Lúc này đừng quan tâm vấn đề tiền nong gì vội, em thể em nhận, sau đó em làm thử khoảng tầm 5 tháng để em trao dồi. Tất nhiên là những cái khoản thời gian là rất nhỏ, anh nói ở đây là theo kiểu cấp tốc ấy. Đấy, cố gắng 5 tháng sau cùng thì như thế. Thì khi mà em ra ngoài em đi làm thì có thể là, hoặc là trong 5 tháng cuối cùng em thể em xin đi làm thêm ở đâu đấy thì càng tốt. Nếu xin được làm thêm ở đâu đấy, đừng quan trọng về lương vội, đến thực tập thôi. Đấy thì anh nghĩ là khoảng 5 tháng để thực tập, thì đến lúc mà em ra trường thì nó sẽ đỡ bỡ ngỡ nhất. Em đang đi học thiết kế đồ họa nhưng không biết học ở đâu. Anh không biết, anh chưa giờ đi học thiết kế đồ họa cả. Anh không biết trường nào, nói thật. Không biết trường nào cả. Em không biết quan hệ giữa em với nó là gì nữa, kiểu trên tình bạn dưới tình yêu. Lý do em không muốn tiến tới là vì em để ý bạn ý cũng hay quan tâm bạn nữ sinh ý. Ôi giời, khổ. Bây giờ Trang Linh khổ. Không sao em ạ. Lứa tuổi em cứ yêu thoải mái đi nhá. Vấn đề lứa tuổi em có rất nhiều thứ mà chúng ta cũng đặt dấu hỏi. Em cứ làm quen với đấy đi Trang Linh nhá. Kệ nó đi. Nó thích quan tâm bạn nữ sinh kệ nó đi, ai cũng thế mà, anh cũng thế thôi. Gặp bạn nữ sinh nào mà chẳng muốn quan tâm, em kệ đi em nhé. Khổ. Nếu cảm thấy công việc không phù hợp thì có nên nghỉ việc không anh, hay cứ chịu như vậy? Đừng nghỉ việc vội em ơi. Cảm thấy công việc không phù hợp ấy, thì trong khoảng thời gian đấy mình hãy vẫn cứ làm công việc đấy để chúng ta có một cái kinh tế nó tốt đã. Nó có một cái chỗ dựa vững chắc về tiền nong đã. Nghe ngóng công việc mới. Khi nào mà chúng ta cảm thấy cái công việc mới nó ok rồi, chúng ta có thể sẵn sàng, chúng ta sang rồi chúng ta cũng sang. Đấy, chứ đừng một phát ta nhảy ngay chết đấy. Rất khó khăn đấy. Nãy giờ tôi nghe chuyện của anh em nhiều rồi, bây giờ anh em muốn tôi nói gì về bản thân thì anh em hỏi xem nào. Nãy giờ trả lời anh em nhiều rồi. À, nãy giờ coi như là nghe chuyện anh em nhiều rồi, bây giờ anh em thay vì thế thì nói về anh em hơi nhiều, giờ nói về tôi đi xem nào. Anh em muốn hỏi gì? Trong khả năng có thể trả lời được thì tôi sẽ trả lời. Cháu Hòa Bình bao tuổi rồi á? À, hôm trước tôi nói chuyện với cả lão hàng xóm thì lão bảo là được 2 tuổi rưỡi rồi. Kể về tình yêu của anh, có người yêu đéo đâu mà kể. Nói về lúc mới làm streamer đi anh. Tôi nhớ cái này tôi kể với anh em rồi sao nhỉ? Tôi kể chưa nhỉ? Cái hồi mới vào làm streamer tôi nhớ tôi kể rồi mà. Nhớ là kể rồi. Kể về năm tháng học đại học của anh đi. Ờ được, ok, hay đấy. Năm tháng học đại học. À, cái năm đầu tiên của tôi, cái năm đầu tiên của tôi là tôi học theo kiểu như này. Đầu tiên đến lớp thì đến lớp việc đầu tiên của tôi là xem. 600.000. Đây con một tháng con làm được cả triệu. Chúng nó là cái gì? Đấy, tinh vi thế hả? Thành ra là hồi đấy lắm, cứ xác định luôn là học xong là ra sẽ làm tiếp cái nghề mình thích luôn. Nghe là không, thành ra là cũng không nghề mà mình đã làm thêm rồi đấy. Thành ra là cũng không lo lắng lắm về vấn đề công việc. Đấy. Nói chung là quá trình học của tôi học ít lắm, toàn chơi thôi. Khổ. Hơi mà lúc nào cần học thì lại học rất chăm nhá. Tôi thật. Lúc nào cần học thì lại học rất chăm. Hồi đấy tôi hay có kiểu, hình như tôi chia sẻ với anh em một lần về cách học của đấy. Hồi đấy tôi hay có kiểu này, hồi đấy là có Skype. Hồi đấy là hay có kiểu là đến gần ngày thi ấy là hẹn mấy thằng bạn thân, thường là một thằng đó, hai thằng gì đấy, hẹn chúng nó. Là giờ này online Skype nhé. Xong rồi cả bọn bắt đầu ngồi dở ra từng cái bài tập một. Ngồi làm thử. Cứ thằng này có thể không nghĩ ra được cái cách giải đâu, nhưng mà thằng khác nó lại nghĩ ra được. Đấy. Cứ trao dồi nhau thế thôi. Học từ bạn bè mình. Thường bọn tôi sẽ dành ra cả đêm ngày hôm đấy. Thường ngay ngày hôm sau là thi rồi. Bọn tôi không, ít khi học trong lúc mà cái ngày. Tại vì tại sao học cái kiểu đấy là học kiểu cố gắng là học để nhớ ấy. Không có đến ngày thi lại quên mất. Thành ra là cứ hôm sau thi thì khoảng 2 hôm trước là bắt đầu mới học. Đấy, khổ thế đấy anh em ạ. Khổ. Từ đâu mà anh quyết định theo nghiệp streamer? Có từ đâu đâu. Live stream chơi game thì thấy được anh em yêu quý ủng hộ thì thấy bở đào mãi thôi. Anh em yêu quý ủng hộ thì cứ dần dần thì cũng thấy tự tin. Ban đầu thì thấy mình chơi game ngu, đầu tiên lên đọc comment của các anh em chê bai chửi rủa thằng này chơi ngu như chó thế, với lại đờ cơ mơ thằng Bắc Kỳ thế này thì kia thì cũng sợ, cũng bảo là ôi thế này thì làm sao mà chơi game toàn bị người ta chửi chơi ngu này. Mà dần dần lại thấy anh em lại ủng hộ, lại bảo là tôi chơi ngu nhưng mà ngu nó có duyên. Mà ôi thì hay. Trước đấy tôi cũng chẳng biết đến cái khái niệm là chơi ngu mà ngu nó có duyên là như nào cả. Nên là thôi thì mình đã đâm lao rồi thì mình cứ theo lao thôi. Tình đầu của anh từ mấy tuổi? Tình đầu của tôi à? Chả biết có thể gọi nó là tình ấy không. Kể với anh em rồi mà, mấy câu này toàn kể với anh em hết rồi. Từ thời học mẫu giáo, có một bạn gái trong lớp mẫu giáo coi như là lớn trước tuổi lắm. Khiếp. Toàn coi như là vợ chồng chồng thôi, khổ. Hồi đấy mình bé biết cái đéo ở đâu. Thấy coi như là bị bạn gái quan tâm quá thì lại cảm thấy xấu hổ. Suốt ngày bị mấy đứa trong lớp nó bảo là ê, đôi này vợ chồng nhau kìa ê. Thì thế là hồi đấy dỗi hít hít le bạn ý, và tao hít le mày. Nhưng về sau đến khoảng 10 năm sau gặp lại thì bạn xinh vãi lìn, nuối tiếc thì đã muộn. Theo anh, tình đầu là mối quan hệ đầu tiên hay người mình yêu đầu tiên? Cái này tùy người thôi, tùy từng người nghĩ thôi. Có người thì cho rằng tình đầu nghĩa là chúng ta phải hai bên cùng yêu nhau, nhưng mà cũng có những người thì nói rằng đấy lần đầu tiên mình có rung động với người khác thì gọi là tình đầu. Cái này tùy mỗi người thôi nhé. Anh Dũng ơi, liệu đất nước mình sẽ giàu và đẹp không ạ? Lúc nào chẳng giàu và đẹp em. Em rất muốn làm YouTuber nhưng lại muốn học tiếp. Em cần lựa chọn như nào? Em học tiếp đi. Tâm sự về khủng hoảng đầu đời của anh và cách anh trải qua. Anh kể về chuyện tình ông hàng xóm với vợ đi. À, ông hàng xóm với vợ à? Tôi cũng chơi khá thân với ông hàng xóm nhưng mà tôi biết. Nhưng mà hình như là tôi kể về, hình như tôi kể về chuyện tình ông hàng xóm với vợ một lần trên stream rồi mà. Anh em có muốn nghe lại không? Tôi nhớ là như tôi kể một lần rồi sao? Nhớ tôi kể rồi mà. Sao? Vẫn muốn nghe lại à? À thế à? Hồi đó tôi... quên! Hồi đó ông hàng xóm ông kể với tôi là ông ý có một thằng bạn thân. Có một thằng bạn thân học cùng đại học. Thế thì sau khi ra trường, ông hàng xóm thì cũng đi làm. Và thằng bạn thân cũng đi làm. Nhưng là một thời gian thì thằng bạn thân của ông hàng xóm nghỉ việc, nó mở quán net riêng. Và một hôm không biết tình cờ thế nào, ông hàng xóm mới đến quán pet của thằng bạn thân chơi nhá. Đấy, tức là thằng bạn thân của ông hàng xóm mở quán pet. Vâng, quán gọi là, anh em nào mà không biết thì nó là quán chơi game đá bóng đấy, bằng PS3, PS4 đấy. Một hôm thì ông hàng xóm đến quán chơi, thấy cô trong quán xinh, rất xinh, khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to, vành mũi thanh tú, cái miệng chúm chím, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng trẻo, làn tóc mượt mà, mỗi tội hơi lùn tí thôi. Ông hàng xóm thấy mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông hàng xóm, anh em nhá, ông hàng xóm nhá. Ông hàng xóm mới nghĩ rằng là thằng bạn nó thuê thôi, chắc là thuê một em sinh viên nào đấy đến trông quán cho thôi. Thế mới bảo với cả, thế ông hàng xóm mới bảo với cả thằng kia là, với thằng bạn mình, mày ơi, tao cười em ý nhá, không hiểu nó có vấn đề gì, tự nhiên thằng bạn nó lại thân, nó lại sừng cồ lên, nó bảo tao cấm, tao cấm mày nhá lại gần em ý nhá, cấm mày. Ông hàng xóm thấy lạ, bảo quái, thằng này em sao hôm nay em gắt thế. Hóa ra là em trong quán là em vợ của ông hàng, à là em vợ của thằng bạn thân. Vâng, tôi quên chưa nói là thằng bạn thân của ông hàng xóm lấy vợ khá sớm, ra trường được một năm đã lấy vợ rồi. Thế là thằng bạn thân của ông hàng xóm bảo, em vợ tao nhá, mày mà không xác định nghiêm túc tao cấm mày nhá, được tán tỉnh rủ đi chơi nghe chưa. Tôi mới lúc đấy ông hàng xóm cũng sợ, bảo quái này làm nào. Ông hàng xóm bảo, nhưng mà quyết định của ông hàng xóm là kệ mẹ thằng bạn thân cứ rủ đi chơi. Ờ, làm gì nhau. Ờ, thế là rủ đi chơi. Không ngờ là em gái xinh đẹp cũng đã cảm nắng ông hàng xóm ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Trai xinh gái đẹp mà. Thế là hai người rủ nhau đi xem phim. Tất nhiên là ông hàng xóm ông đã tính toán rất kỹ rồi, cho nên là bộ phim mà ông ấy rủ em vợ của thằng bạn thân đi, nó là bộ phim Rừng Na Uy. Dạ vâng, bộ phim Rừng Na Uy ạ. Phim đấy của Nhật Bản, dựa theo một cái bài hát của Beatles. Thế thì mọi chuyện rất là tốt đẹp khi mà em vợ của thằng bạn thân nhận lời. Nhưng đến trước ngày chiếu phim một ngày, đến trước ngày chiếu phim một ngày, thì ông hàng xóm mới biết là em vợ thằng bạn thân mới học lớp 10. Vâng. Nhưng rất may, lớp 10 là qua 16 tuổi rồi, nên vẫn có thể xem được phim Rừng Na Uy. Rồi, sau đấy câu chuyện tiếp tục diễn biến như thế nào, tôi mời tất cả các anh chị em đón đợi phần 2 sẽ diễn ra sau đây bao nhiêu ngày nữa thì tôi cũng không biết. Thế thôi anh em nhá. Rồi. Trong buổi chuyện đêm muộn sau thì câu chuyện sẽ lại được tiếp tục. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Thỉnh thoảng vui vui không có trò gì thì tôi sẽ lại ngồi chém gió lăng nhăng linh tinh với anh em, chia sẻ kinh nghiệm sống và những cái mà mình suy nghĩ. Rất cảm ơn tất cả các anh em theo dõi. Bye bye, see you again.